thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1580. Người mặt dày vô sỉ. Khuôn mặt của Chân Băng Du vẫn trong trẻo lạnh lùng, không hề nói lời nào cả. Nhưng thật ra cô đang khó hiểu là vì sao tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ kia lại phải hướng Diệp Mặc mà chào hỏi như vậy. Diệp Mặc chính là tiến vào hỗn độn tinh vực cùng với tổ đội của y, vậy thì chắc là y tưởng rằng hơn 10.000 lang yêu kia là do một tay Diệp Mặc giết hết rồi. Kỳ thực thì Chân Băng Du đoán sai rồi. Việc Diệp Mặc lấy ra hơn 1.000 yêu đan của lang yêu xác thực là khiến cho tên tu sĩ huyền tiên này phải nhìn với cặp mắt khác. Nhưng việc khiến cho y phải tôn kính Diệp Mặc không phải là do đống yêu đan kia, mà là do Diệp Mặc có thể ra tay giết chết cả Vô Ảnh Kiêu. Nhưng tên tu sĩ đồng bạn của tên huyền tiên sơ kỳ này thì lại không nhận ra Diệp Mặc, vẫn đang nghi hoặc nhìn thoáng qua người bạn của mình. Y không hiểu vì sao người bạn của mình là một tu sĩ tu vi huyền tiên mà lại phải chủ động chào hỏi một tên tu sĩ mới chỉ có tu vi kim tiên. Diệp Mặc mỉm cười ung quyền đáp lễ. Không sai, đúng là đã lâu không gặp. Tôi vừa thấy anh phi hành với tốc độ rất nhanh, dường như là đang truy đuổi cái gì đó. Tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ kia nghi hoặc hỏi một câu. Y cũng rất kỳ quái. Diệp Mặc rõ ràng là biết tới Vô Ảnh Kiêu, nhưng vì sao còn phi hành với tốc độ nhanh như vậy? Lại bị cái vật lúc trước đánh lén một chút, khiến cho trong lòng khó chịu, cho nên mới đuổi theo giết nó. Diệp Mặc nói một câu không đầu không đuôi. Tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ kia nghe xong thì đương nhiên là hiểu được. Cái vật lúc trước chẳng phải là nói về Vô Ảnh Kiêu sao? Tên tu sĩ huyền tiên này sau khi nghe Diệp Mặc nói xong thì trong lòng càng vô cùng chấn động. Lúc trước Diệp Mặc giết Vô Ảnh Kiêu ẩn núp định đánh lén còn chưa tính, hiện tại không ngờ là hắn còn có thể truy sát lại Vô Ảnh Kiêu. Phỏng chừng hắn chính là đệ nhất nhân tại hỗn độn tinh vực này rồi. Kỳ thực Diệp Mặc có thể giết được Vô Ảnh Kiêu cũng không tự cảm thấy rằng mình lợi hại. Vô Ảnh Kiêu ngoại trừ tốc độ cực nhanh ra, hơn nữa còn giỏi về ẩn núp và đánh lén, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Vậy thì vì sao mà các tu sĩ khác lại kiêng kỵ chúng như vậy? Hắn thật sự là không hiểu. Trên tiên giới này chắc chắn là sẽ có nhiều tu sĩ sử dụng công pháp công kích thần thức, lẽ nào họ đều không biết Vô Ảnh Kiêu sợ công pháp thần thức hay sao? Thật ra thì hắn không hề biết công pháp thần thức trên tiên giới này cũng không hề nhiều. Đại bộ phận tiên nhân đều có thể sử dụng thần thức của mình để tấn công kẻ địch. Đó là bởi vì tu vi đã được tu luyện tới trình độ nhất định rồi, thần thức cũng đã cường hãn tới mức có thể tùy tâm sở dục. Như vậy nên việc sử dụng thần thức cũng rất dễ dàng. Nhưng họ sẽ không đem cách thức dùng thần thức công kích trở thành bản lĩnh chính. Chỉ là một trong các loại bản lĩnh khi đạt được tới tu vi cao mà thôi. Mà Diệp Mặc thì lại biết tầm quan trọng của công pháp thần thức. Từ sau khi hắn diễn sinh ra Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát thì Thủy Chung cũng đã hoàn thiện công pháp thần thức của mình, cho tới bây giờ vẫn chưa từng dừng lại. Thậm chí công pháp thần thức của hắn bây giờ còn tạo thành một loại thần thức mà đây cũng chính là cách thức công kích mà cảnh giới thần thức tùy tâm sở dục của tiên nhân không thể nào làm được. Hơn nữa hầu như tất cả các pháp thuật mà hắn sở hữu đều có liên hệ rất lớn tới thần thức. Thần thức của hắn mạnh hay yếu đều sẽ quan hệ trực tiếp tới tu vi cao hay thấp của hắn. Cho nên chỉ cần có thể đề cao thần thức, hoặc là có biện pháp nâng cao việc tu luyện thần thức, thì Diệp Mặc hắn đều sẽ tận hết sức mà theo đuổi. Đừng xem lúc này hắn mới chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ, nhưng thần thức của hắn tuyệt đối không kém hơn so với tu sĩ huyền tiên sơ kỳ. Tôi là Vọng Nhị, đến từ Ngọc Hoàn Thiên. Sau khi chấn động thì tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ này lập tức nổi lên ý muốn kết giao, liền báo ra danh tính của mình với Diệp Mặc trước. Kỳ thực thì khi lần đầu thấy Diệp Mặc giết Vô Ảnh Kiêu thì y đã muốn làm quen với Diệp Mặc rồi. Chỉ là lúc đó Diệp Mặc đi quá nhanh nên y không có cơ hội mà thôi. Cái tên tu sĩ còn lại sau khi nghe Vọng Nhị nói xong thì lại càng khó hiểu hơn nữa mà nhìn về phía Vọng Nhị. Lúc trước y còn tưởng rằng Vọng Nhị vốn đã quen biết Diệp Mặc, cho nên lúc này mới ngừng tay bắt chuyện. Hiện tại xem ra Vọng Nhị cũng không hề quen biết tên tu sĩ Kim Tiên Sơ Kỳ này. Vậy thì vì sao lại phải khách khí như vậy? Tôi là Diệp Mặc, là một tán tu. Diệp Mặc sau khi nói tên của mình ra thì liền hỏi tiếp. Không biết ba vị đây xung đột nhau là vì nguyên nhân gì? Vọng Nhị liền vội vàng trả lời. Là vì ở phía hồ nước đối diện có bốn gốc lục dực tử linh. Lục dực tử linh. Diệp Mặc giật mình, lập tức đưa thần thức quét ra ngoài. Trong nháy mắt hắn đã thấy được ở chỗ bãi đá lởm chởm phía hồ nước đối diện mọc ra bốn gốc tiên linh thảo. Quả nhiên là lục dực tử linh. Đây thực sự là đồ tốt. Lục dực tử linh là tiên linh thảo cấp 5 có 6 phiến lá, giống như là ba đôi cánh vậy. Loại tiên linh thảo này có thể luyện chế tuyết dược đan. Mà tuyết dược đan cũng chính là một loại thuốc giải độc. Loại đan dược này đối với tất cả các tu sĩ ở tiên giới này đều là vật báo vô giá. Diệp Mặc lúc này cũng đã đồng tâm rồi mở ngoặc tròn tham như mõ a móc. Hắn cũng biết vài loại đan dược giải độc, thậm chí còn có cả duẩn ít đan được luyện chế từ vạn niên thạch duẩn tùy nữa. Đáng tiếc là từ sau khi hắn phi thăng tiên giới thì hiệu quả của duẩn ít đan liền giảm xuống rất nhiều. Khi còn ở tu vi hư tiên thì còn có chút hiệu quả, nhưng sau khi thăng cấp kim tiên thì hiệu quả hầu như là không còn nữa rồi. Hắn là một đại sư tiên đan. Hơn nữa hắn tu luyện cũng chủ yếu là dựa vào việc tích lũy tài nguyên, cho nên nếu như không dùng đan dược thì hắn coi như xong. Hiện tại gặp được lục dực tử linh thì sao Diệp Mặc hắn có thể không đồng tâm cho được? Phải, chính là lục dực tử linh, vốn là tôi thấy được mấy gốc lục dực tử linh ngày trước, cho nên tôi dự tính chia đều mỗi người 2 cây cho tôi và vị bằng hữu này. Nhưng cô gái kia lại nói rằng cô ấy cũng nhìn thấy, muốn độc chiếm lấy 2 cây. Chúng tôi lúc này đương nhiên sẽ không đồng ý rồi. Vọng Nhị nói ra sự việc, hoàn toàn tỏ vẻ rất tôn trọng Diệp Mặc. Chân băng du sư tỷ, nếu 4 gốc lục dực tử linh này đã là do Vọng Huyên nhìn thấy trước, thì tôi thấy cô không nên muốn độc chiếm như vậy chứ. Diệp Mặc lập tức nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao để đổi lấy được lục dực tử linh từ tay của Vọng Nhị. Chân Văng Du cười lạnh một tiếng rồi nói, y thấy trước sao? Cậu nhìn thấy tận mắt hả? Tôi nói rằng tôi mới là người phát hiện ra trước đấy, cậu có tin không? Trên thực tế, tôi đúng là người đã phát hiện ra trước đấy. Sau khi tôi nhìn thấy 4 gốc lục dực tử linh này thì lập tức tiến đến, nhưng khoảng cách của bọn họ so với tôi gần hơn, cho nên tiến đến cùng lúc với tôi tại cái hồ nước này. Trong lòng Chân Băng Du rất rõ ràng, chắc chắn cô là người thấy được 4 gốc lục dực tử linh này trước, bởi vì khoảng cách của cô tới cái hồ nước này xa hơn so với 2 người kia, cho nên 3 người mới tới cùng một lúc. Vấn đề lúc này đã rất rõ ràng, đó là cô là người phát hiện ra trước, và sau đó thì cô vốn đã nhường nhịn, chỉ muốn lấy 2 gốc, nhưng không nghĩ rằng 2 người kia được một tấc lại muốn một thước, một gốc cây cũng không muốn cho cô. Loại thứ đồ tốt này thì Diệp Mặc sao có thể buông tha được. Đã tu tiên mà muốn khách khí thì cũng phải nhìn vào thời điểm, và lúc này tuyệt đối không phải là lúc để khách khí. Diệp Mặc ho khan một tiếng rồi nói, Chân Băng Du sư tỷ, Vọng Huyên còn có vị bằng hữu kia nữa. 4 gốc lục dực tử linh ở dây thì 3 người không nên tự chia làm gì. Tôi nghĩ thế này là tốt nhất, tất cả mọi người ở đây đều có phần, mỗi người một gốc, mọi người thấy sao? Lời này Diệp Mặc vừa nói ra xong thì ba người còn lại đều ngây ngẩn nhìn Diệp Mặc một cách sững sờ. Mỗi người một gốc sao? Vậy thì chẳng phải là hắn đã nói rõ rằng hắn cũng sẽ có một gốc sao? Đã gặp qua nhiều kẻ mặt dày vô sỉ rồi, nhưng quả thật là chưa từng gặp qua loại mặt dày vô sỉ như thế này. Trong lòng Chân Băng Du thầm nghĩ, cho dù là ngươi có muốn một gốc Lục Dực Tử Linh đi chăng nữa, nhưng lời nói vô sỉ như vậy thì chắc cũng chỉ có mình tên Diệp Mặc ngươi mới có thể nói ra thôi. Một người mặt dày như vậy thì quả thực là hiếm thấy. Hơn nữa cái tên hiếm có này lại chỉ mới là Kim Tiên Sơ Kỳ, nếu như không phải là mình mà đổi thành một tu sĩ huyền tiên khác thì đã sớm tát cho hắn một cái rồi. Vọng Nhị cũng ngây ngẩn cả người, nhưng y cũng rất nhanh kịp phản ứng lại. Diệp Mặc có thể giết hơn 10.000 lang yêu ba chân, có thể ở trong hư không tinh vực truy sát vô ảnh kiêu, mà lúc này lại dám đưa ra cái cách phân chia vô sỉ này, thì chắc chắn là hắn không hề sợ ai ở đây cả. Với ý mà nói, cho dù là bốn gốc chia đều cho ba người, thì bất quá mỗi người cũng chỉ được hơn một gốc mà thôi, còn không bằng bán cho Diệp Mặc này một cái an tình. Y vừa nghĩ tới đây, thì đã nghe được người bạn của mình hừ lạnh một tiếng. Vọng Nhị cũng không đợi cho người bạn của mình nói ra lời nào, thì đã vội vàng nói: "Tôi đồng ý. Vọng huynh, anh." Tên tu sĩ huyền tiên còn lại kinh dị nhìn chằm chằm vào Vọng Nhị thốt lên: "Anh cư nhiên lại đồng ý đem một gốc Lục Dực Tử Linh này tặng cho một tên Kim Tiên Sơ Kỳ sao?" Vọng Nhị dường như không hề để ý tới lời nói của người bạn mình, chỉ là trong lòng cũng thấy khinh thường. Y và người bạn này tuy rằng đến từ cùng một thiên vực, hợp tác với nhau cũng khá tốt, nhưng lúc này đối phương nghĩ như thế nào thì căn bản là không thèm để ý. Nếu như người bạn của mình xung đột với Diệp Mặc thì cũng sẽ không nhúng tay vào, cũng vừa lúc y muốn xem thực lực của Diệp Mặc tư thực ra sao. Tôi và anh Diệp đây mới quen đã thân, hơn nữa phương án phân chia của anh Diệp tôi cảm thấy rất tốt. Vọng Nhị nói: "Tôi không đồng ý." Tên tu sĩ huyền tiên còn lại cũng nói không chút do dự. Diệp Mặc lại không hề để ý tới cái tên tu sĩ huyền tiên kia, chỉ quay đầu lại nhìn Chân Băng Du rồi hỏi: "Băng Du sư tỷ, ý của cô thế nào?" Chân Băng Du cũng đã bình tĩnh lại, thật lòng mà nói thì cô không hề muốn đồng ý. Bất quá Diệp Mặc và tên Vọng Nhị kia dường như đã cùng một trận tuyến, hơn nữa Diệp Mặc còn là đạo lữ của Niệm Mân, mặc dù chỉ là một Kim Tiên Sơ Kỳ mà thôi, nhưng cô cũng không cần thiết phải đắc tội với Diệp Mặc. Nghĩ tới đây, Chân Băng Du chỉ trầm mặc chốc lát rồi lập tức nói: "Đã như vậy thì tôi cũng chỉ cần một gốc thôi." Lời này chẳng khác nào là đã đồng ý với Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc lúc này mới nói với tên tu sĩ huyền tiên còn lại: "Hiện tại bốn người là ba so với một, anh còn không đồng ý sao?" Nằm mơ. Sau khi tên tu sĩ huyền tiên kia lạnh giọng nói xong một câu thì y liền nhìn chằm chằm Vọng Nhị rồi nói: "Vọng huynh, tôi muốn giáo huấn cái tên Kim Tiên Sơ Kỳ này một chút, anh sẽ không có ý kiến gì chứ?" Vọng Nhị bày ra vẻ mặt ngượng nghịu rồi nói: "Các cậu đều là bạn của tôi, tôi đương nhiên là sẽ không trợ giúp ai cả, nhưng mọi người đều đã là bạn rồi thì nên dĩ hòa vi quý thì hơn." Loại lời nói ba phải này thì ai cũng có thể hiểu. Diệp Mặc cũng hiểu rằng nếu hắn không có thực lực thì sẽ không đồng tâm với gốc Lục Dực Tử Linh này. Nếu đã đồng tâm rồi thì sẽ không e ngại cái tên huyền tiên sơ kỳ trước mặt này. Đã trải qua khảo nghiệm ở hư không tinh vực và phong đấu tinh vực thì Diệp Mặc cũng không còn là một tu sĩ Kim Tiên Sơ Kỳ mới thăng cấp trước đây nữa. Hắn vừa thăng cấp lên Kim Tiên Sơ Kỳ thì đã có thể giết được Kim Tiên Trung Kỳ là Trương Bách Hà rồi. Huống chi tại trận bàn thời gian hắn đã tu luyện thêm 200 năm nữa rồi, sau đó lại trải qua huyết chiến tanh máu. Cho nên dù là hắn còn chưa hề đánh qua trận nào với tu sĩ huyền tiên sơ kỳ, nhưng Diệp Mặc hắn cũng không cho là mình đánh không lại một tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ bình thường. Vậy thì tốt rồi. Tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ này đã sớm khó chịu trước sự kiêu ngạo của Diệp Mặc rồi, nên sau khi vừa nói xong mấy chữ này thì đã phóng pháp bảo trong tay ra rồi. Y cũng lập tức thấy Vọng Nhị và Chân Băng Du lui ra phía sau, cho nên cũng yên lòng. Y chỉ sợ cô gái kia sẽ trợ giúp cho Diệp Mặc thôi. Hiện tại cô gái kia cũng không giúp Diệp Mặc, vậy thì cũng muốn giết cái tên Kim Tiên Sơ Kỳ kiêu ngạo này trong thời gian ngắn nhất. Chân Băng Du xác thực là không có ý nghĩ sẽ trợ giúp Diệp Mặc, vì cô đã trợ giúp Diệp Mặc mấy lần rồi. Là người của Cực Kiếm Môn thì cô đã vẹn tình vẹn nghĩa với Niệm Mân rồi. Hiện tại Diệp Mặc còn muốn chiếm lấy lục sực tử linh của cô, dù cho cô đã miễn cưỡng đồng ý rồi, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1581: Vượt cấp chiến đấu. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy cái loại pháp bảo có hình nắm tay như thế này. Cái pháp bảo mà tên tu sĩ huyền tiên này vừa được phóng ra dường như đã muốn khuấy động toàn bộ không gian xung quanh, khiến cho Diệp Mặc không thể nào tự do trong đó được. Diệp Mặc thì lại cười nhạt một tiếng, nếu như là thời gian 4 tháng trước thì hắn sẽ lập tức phải lấy ra đại đỉnh tám cực để phòng vệ quanh thân, sau đó mới phóng tử đao ra. Nhưng hiện tại thì hắn căn bản là không hề có cái cách suy nghĩ này. Quyền phong không gian cuồng bạo của đối phương thoạt nhìn thì giống như là lốc xoáy ở trong tinh vực phong đấu, đều muốn xé toàn thân của hắn ra thành từng mảnh nhỏ. Diệp Mặc thì đã luyện thể được mấy tháng ở trong tinh vực phong đấu rồi, cho nên cái loại lốc xoáy của quyền phong không gian này sao có thể khiến hắn phải chú ý được. Trong nháy mắt khi pháp bảo của đối phương tạo thành lốc xoáy không gian thì liền phát sinh ra một tiếng nổ ầm ầm. Tiên nguyên lực vô cùng vô tan từ giữa cái pháp bảo kia bắn ra, sau đó tạo thành vô số cơn lốc tiên nguyên. Nhưng cơn lốc tiên nguyên này lập tức hóa thành ngàn vạn quyền ảnh, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Nước hồ ở phía xa xa cũng bị tiên nguyên lực kịch liệt này dấy lên từng đợt sóng cao tới vài mét. Chân Băng Du và Vọng Nhị đứng phía xa vừa nhìn thì đã hiểu được, tên tu sĩ huyền tiên kia chính là muốn dùng một chiêu này để giết chết Diệp Mặc. Sắc mặt của Chân Băng Du cũng biến đổi. Vừa rồi khi đối phương cùng cô tranh đấu cũng không hề sử dụng tới loại pháp thuật này. Với loại pháp thuật như thế này thì Diệp Mặc bị khốn trong đó mà còn có thể di động được mới là chuyện lạ, chứ không cần nói tới việc phản công rồi. Chắc chắn là chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giết mình mà thôi. Khi mà Chân Băng Du còn đang do dự xem bản thân có nên tới hỗ trợ hay không, thì bỗng nhiên liền thấy một áng tím phóng ra từ bên trong vòng vây huyền ảnh, nhưng áng tím kia dường như cũng không hề ngăn cản vô số huyền ảnh kia. Huyền ảnh vô cùng vô tận có thể khiến cho cả mặt đất cũng phải rung chuyển, vẫn đánh toàn bộ về phía Diệp Mặc. Lúc này thì Vọng Nhị đã ngẩn ngơ, vì y vốn cho rằng Diệp Mặc có thể truy sát vô ảnh kiêu và giết chết nhiều lang yêu như vậy thì chắc chắn là phải có vài phần bản lĩnh. Cho dù là không thể vượt cấp đánh thắng tu sĩ huyền tiên, nhưng cũng không đến nỗi nào mà ngay cả một chiêu cũng không chịu được chứ. Nhiều huyền ảnh mạnh mẽ như vậy đánh vào người một tu sĩ huyền tiên cũng chắc chắn là cục diện tất sát. Huống chi Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ kim tiên sơ kỳ. Diệp Mặc sao có thể không biết ý đồ muốn giết mình của tên tu sĩ huyền tiên kia, cho nên hắn cũng càng không hề lưu thủ gì cả. Hắn liều mạng chịu một đòn này cũng nhất định phải phản kích lại. Chiêu thức kia xác thực là có thể giết một tên tu sĩ huyền tiên, nhưng hắn thì không phải là một tu sĩ huyền tiên bình thường, mà là một tu sĩ tu vi luyện thể đã đạt tới thần cảnh viên mãn. Loại công kích có cường độ như thế này đánh lên người hắn có lẽ sẽ làm hắn trọng thương, nhưng muốn tốc chiến tốc thắng, vậy thì cứ nhận lấy tổn thương để đối phương phải đổi lại một mạng. Cho nên Diệp Mặc chỉ vận chuyển công lực luyện thể thần cảnh tới cực hạn, đồng thời phóng ra một đạo tử đao. Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Hắn đã động sát cơ rồi, đồng thời cũng muốn một đao giết cái tên tu sĩ huyền tiên trước mặt này. Còn tên tu sĩ huyền tiên kia khi thấy Diệp Mặc đã hoàn toàn bị công kích của mình bao phủ mà vẫn có thể phản công lại được thì trong lòng đã rất cả kinh rồi. Càng cố gắng thôi động tiên nguyên lực của mình, nhưng y cũng rất nhanh cảm giác được có điều không đúng. Vô số huyền ảnh kia của y giống như là đang đánh vào một loại pháp bảo nào đó vô cùng cứng rắn, chỉ có thể phát ra từng âm thanh bịch bịch bịch trầm đục mà thôi, không hề có cảnh tượng máu thịt văng ra như trong tưởng tượng của y. Không tốt, ngay khi y nghĩ tới hai chữ này thì một ánh tím đã hạ xuống trên đầu y. Một loại cảm giác trói buộc mạnh mẽ truyền tới, khiến trong lòng của tên tu sĩ huyền tiên kia cực kỳ hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên y thấy được một tu sĩ kim tiên có thể thi triển được đao, vực. Trong sự hoảng hốt thì tên tu sĩ huyền tiên này cũng từ bỏ ý định muốn giết chết Diệp Mặc. Y điên cuồng vận chuyển tiên nguyên lực trong cơ thể, dùng hết toàn bộ khí lực dịch chuyển thân thể của mình đi. Phập! Một luồng máu tươi phun ra, một cánh tay của tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ này đã bị Diệp Mặc chặt đứt tới tận bả vai. Lúc này thì cổ họng của Diệp Mặc cũng cảm thấy có vị ngọt ngọt, thiếu chút nữa là đã phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết rằng vô số huyền ảnh vừa rồi của tên tu sĩ huyền tiên kia vẫn khiến cho hắn bị thương. Đồng thời trong lòng của hắn cũng thầm than rằng tu sĩ huyền tiên so với tu sĩ kim tiên vẫn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như là một tu sĩ kim tiên khác, cho dù là tu sĩ kim tiên viên mãn đi chăng nữa, thì một đao kia của hắn cũng có thể giết chết được đối phương rồi. Nhưng hiện tại trong khi đối phương một lòng muốn giết hắn, hơn nữa còn không hề nghĩ rằng bản thân có thể phản công lại dưới vô số huyền ảnh kia, nhưng hắn cũng chỉ có thể chặt đứt một cánh tay của đối phương mà thôi. Như vậy đã có thể thấy được, tu sĩ kim tiên thực sự là không thể so sánh được với một tu sĩ huyền tiên sơ kỳ rồi. Hắn có thể giết được vô số lang yêu mà một tu sĩ huyền tiên không thể làm được, cũng không đại biểu cho việc hắn có thể so sánh được với một tu sĩ huyền tiên. Tên tu sĩ huyền tiên kia thì cực kỳ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Lúc trước y không hề để tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này ở trong mắt, nhưng chỉ một chiêu mà vừa rồi y đã toàn lực xuất thủ, cho dù là tu sĩ huyền tiên khác cũng không thể nào bỏ qua được công kích đó của y mà trả đòn lại. Nhưng cái tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ trước mặt này không những không hề do dự dám cùng y đối chiến, mà còn chặt đứt được một cánh tay của y nữa. Lúc này thì y rốt cuộc đã hiểu vì sao mà Vọng Nhị lại khách khí với cái tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này như vậy rồi. Sớm biết hắn là một tu sĩ biến thái như vậy, thì cho dù đối phương có bá đạo hơn nữa, không thèm để lại một gốc lục dược tử linh nào cho y thì cũng sẽ không có cái ý nghĩ muốn giết chết đối phương. Y biết rõ rằng một chiêu vừa rồi của y đã hoàn toàn vây khốn Diệp Mặc rồi, hơn nữa lực công kích cũng đã toàn bộ đánh được lên người Diệp Mặc rồi, nhưng vì sao tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này lại không việc gì? Trừ phi tu sĩ tu vi luyện thể đạt tới thần cảnh, thậm chí đã vượt qua cả thần cảnh rồi. Tên tu sĩ huyền tiên này nghĩ tới đây thì trong mắt liền lộ ra sự kinh sợ. Nếu như đối phương thật sự đã là một tu sĩ tu vi luyện thể thần cảnh viên mãn, hoặc là đã vượt qua cấp độ thần cảnh, thì liệu ngày hôm nay có thể trốn thoát được hay không? Nghĩ tới việc cái tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này vừa rồi còn đạp trên pháp bảo phi hành mà bay như thiểm điện trong hỗn độn tinh vực, thì tên tu sĩ huyền tiên này lập tức vứt bỏ cái ý nghĩ chạy trốn trong đầu đi rồi. Y chỉ có thể đưa ánh mắt cầu xin Vọng Nhị giúp đỡ, thậm chí cả đan dược trị thương cũng không dám lấy ra dùng. Vọng Nhị thì lúc này vẫn đang chìm trong sự kinh sợ. Vì sự lợi hại của Diệp Mặc đã vượt xa tưởng tượng của y rồi, thậm chí còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của y rất nhiều. Hiện giờ tên tu sĩ huyền tiên kia nhìn qua y bằng ánh mắt cầu xin, thì y liền giật mình phản ứng lại, vội vàng nói với Diệp Mặc: "Diệp huynh, Vương Thuần cũng là bạn của tôi, mong Diệp huynh nể mặt tôi bỏ qua cho anh ấy một lần được không?" Vương Thuần biết nếu lúc này mà bản thân còn không chịu thua thì có khả năng là lời cầu tình của Vọng Nhị cũng sẽ vô dụng. Cho nên ý liền vội vã ôm quyền hướng tới Diệp Mặc rồi nói: "Diệp huynh, vừa rồi là do Vương Thuần tôi lỗ mãng, mong Diệp huynh tha thứ." Tu chân giới và tiên giới đều như nhau, trước thực lực tuyệt đối thì tất cả đều chỉ là hư vô, không có bất kỳ đạo lý nào đáng nói, cũng không có bất kỳ thứ cảm tình nào đáng nói. Diệp Mặc gật đầu với Vọng Nhị: "Nể mặt Vọng huynh, tôi cũng không so đo với y." Trong lòng Diệp Mặc thì hiểu rõ, tuy rằng Vương Thuần bị hắn chặt đứt một tay, nhưng nếu quả thật đánh tiếp thì rất có thể hắn cũng sẽ bị thương. Cho nên bỏ qua thì tốt hơn, huống chi tại hỗn độn tinh vực này thì việc bị trọng thương không phải là sự tình gì tốt cả. Cách làm người của Vọng Nhị không tệ, cấp cho Vọng Nhị chút mặt mũi, vừa có thể làm người tốt, lại vừa có thể bảo toàn được thực lực. Hơn nữa, hắn đối với tên Vương Thuần này cũng không phải là có ý định không giết thì không nuôi, cho nên hắn cũng chẳng có gì mà không thể đồng ý cả. Mà thực tế thì nếu như đối phương muốn tiếp tục tranh đoạt tài nguyên tu luyện hiếm hoi với hắn, vậy thì chờ chết đi. Hắn chưa bao giờ khách khí với người muốn tranh đoạt tài nguyên tu luyện cùng hắn cả. Nhưng nếu đã chủ động bỏ qua, vậy thì hắn cũng thôi, không tiếp tục xây dưa nữa. Đa tạ Diệp huynh. Vọng Nhị cũng không ngờ mình chỉ tùy tiện nói một câu cầu tình cho Vương Thuần thì Diệp Mặc đã lập tức đồng ý rồi. Cho nên ý cũng nhanh chóng cảm tạ lại Diệp Mặc, sau đó nhặt cánh tay cụt trên mặt đất giao lại cho Vương Thuần. Đồng thời trong lòng y cũng có chút đắc ý, vì chí ít sau này y cùng Vương Thuần đi với nhau thì cũng có thể chiếm được nhiều quyền chủ động hơn. Lúc này Vương Thuần cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa, lập tức nuốt xuống mấy viên đan dược, đồng thời đón lấy cánh tay bị cụt của mình. Đối với một tu sĩ huyền tiên mới chỉ bị chặt đứt một tay thì việc đưa tay đón lấy cánh tay mình vừa bị chặt cũng không có gì khó khăn. Còn chân băng du thì vẫn đang ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Nếu như lúc này mà cô còn nghi ngờ việc Diệp Mặc có thể một mình chém giết chiếm được nhiều yêu đan như vậy thì cô cũng quá ngu ngốc rồi. Diệp Mặc vừa rồi cứng rắn đón tiếp một lượt công kích của pháp bảo hình nắm tay kia, cũng không hề dùng bất cứ loại hộ giáp nào, thì hiển nhiên là Diệp Mặc rất có thể là một tu sĩ có tu vi luyện thể thần cảnh hoặc là đã vượt qua thần cảnh rồi. Tu sĩ luyện thể cao cấp tại tiên giới cũng cực kỳ hiếm hoi, mà tu luyện thành công thì lại càng ít. Cô thật sự không ngờ rằng Diệp Mặc ngoại trừ là một tiên đan sư ra còn là một tu sĩ luyện thể cao cấp nữa. Nếu như lời phán đoán của sư phụ cô lúc trước chính xác, thì hắn còn là một đại sư tiên đan chứ không phải chỉ là tiên đan sư. Bất luận hắn có phải là tiên đan đại sư hay không, thì một tu sĩ kim tiên sơ kỳ có thể dễ dàng đánh bại một tu sĩ huyền tiên sơ kỳ, thì cũng là chuyện mà nghe thấy thôi đã rợn cả người rồi. Theo như cô biết, thì việc một tu sĩ kim tiên sơ kỳ đánh bại một tu sĩ huyền tiên sơ kỳ là chưa từng có. Nhưng ví dụ về tu sĩ kim tiên đánh bại tu sĩ huyền tiên sơ kỳ thì cũng có đó, nhưng cho dù có nghịch thiên đến đâu thì ít nhất cũng đều đã là tu sĩ kim tiên trung kỳ rồi. Nhưng bản lĩnh của Diệp Mặc vì sao lại có thể vượt cấp chiến đấu đơn giản như vậy? Sau khi Vọng Nhị đem cánh tay kia giao lại cho Vương Thuần thì liền ôm quyền nói với Diệp Mặc: "Tôi đi thu thập lục sực tử linh, để tôi đi cho." Diệp Mặc lập tức nói: "Cũng tốt." Vọng Nhị gật đầu không hề cử động. Y cũng không cho rằng Diệp Mặc không tín nhiệm y, Vì có thể phi hành nhanh như Diệp Mặc ở trong hỗn độn tinh vực này thì không ai có khả năng chạy trốn khỏi sự truy sát của Diệp Mặc hắn cả. Về phần vì sao Diệp Mặc muốn tự mình đi thu thập Lục Dực Tử Linh thì hẳn là do hắn muốn xem liệu có còn thứ gì khác nữa không. Có thể tu luyện tới cấp bậc huyền tiên thì cũng không có mấy người là thiếu kiến thức cả. Một tiên linh thảo cấp 5 có thể sinh trưởng ở nơi tiên linh khí không được nồng đậm như thế này thì hẳn là phải có một cách linh tuyền. Diệp Mặc nếu đã muốn tự mình đi qua thì hẳn là hắn muốn chiếm dụng cách linh tuyền đó, hoặc chiếm dụng thứ đã cung cấp dinh dưỡng cho Lục Dực Tử Linh sinh trưởng. Từ sức chiến đấu mà vừa rồi Diệp Mặc đã biểu hiện ra thì cho dù là Chân Băng Du hay Vọng Nhị cũng đều không muốn đắc tội với Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì đúng là có suy nghĩ giống như Vọng Nhị nghĩ đấy. Nơi mà tiên linh thảo cấp 5 có thể sinh trưởng được thì tuyệt đối không phải là một chỗ bình thường. Bất luận là thứ tiên linh vật gì thì hắn đều muốn chiếm lấy. Vọng Huyên, vừa rồi đa tạ anh. Vương Thuần thấy Diệp Mặc đã đi thu thập Lục Dực Tử Linh thì liền chủ động tiến lên ôm quyền cảm tạ Vọng Nhị. Trong lòng Vọng Nhị thầm đắc ý, nhưng mặt ngoài vẫn biểu hiện bình thản mà khoát tay. Không cần, tất cả mọi người đều là bạn, chút việc nhỏ ấy không là gì cả. Vương Thuần do dự một chút, sau đó truyền âm cho Vọng Nhị. Vọng Huynh, Diệp Mặc kia rốt cuộc là có địa vị gì? Chỉ là một tu sĩ kim tiên sơ kỳ mà không ngờ lại có bản lĩnh nghịch thiên như vậy. Tôi khẳng định là hắn không hề ẩn nấp tu vi. Vọng Nhị nhìn bóng lưng Diệp Mặc một chút, cũng không hề sử dụng truyền âm để trả lời mà trực tiếp nói: nếu như anh biết Diệp Huyên vừa rồi bay qua nơi này một cách cấp tốc như vậy là vì sao thì anh chắc chắn sẽ không dám tìm hắn đánh nhau. Là bởi vì sao? Vương Thuần vội vã nhỏ giọng hỏi, lần này y cũng không hề dùng truyền âm. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1582. Như vậy thì phải là kẻ kiêu ngạo đến thế nào? Chân Băng Du nghe được cuộc đối thoại của hai người thì cũng rất quan tâm đến, vì cô cũng rất muốn biết vừa rồi Diệp Mặc sóng chống khua chiêng phi hành qua đây rốt cuộc là vì cái gì. Bởi vì hắn vừa rồi chính là đuổi theo để giết Vô Ảnh Kiêu đấy. Vừa rồi hẳn là lũ Vô Ảnh Kiêu kia đã đánh lén hắn một chút, khiến cho hắn tức giận mà quay ra truy sát ngược lại đám Vô Ảnh Kiêu đó. Vọng Nhị nhìn Vương Thuần rồi nói: cái gì? Vương Thuần ngây ngẩn cả người. Ở hỗn độn tinh vực này còn có người truy sát Vô Ảnh Kiêu hay sao? Như vậy thì phải là kẻ kiêu ngạo đến thế nào? Không ngờ mình lại đi tìm một người như vậy mà đánh nhau. Chân Băng Du cũng ngây ngẩn cả người. Cô cũng không ngờ là Diệp Mặc vừa rồi chính là đuổi theo để giết Vô Ảnh Kiêu. Vô Ảnh Kiêu là thứ có thể truy sát được hay sao? Đây cũng là chuyện mà Chân Băng Du nghe thấy lần đầu. Cô cảm giác được bí mật trên người của Diệp Mặc càng ngày càng nhiều, và lúc này thì cô thậm chí còn muốn hỏi một chút xem Diệp Mặc có phải là tiên đan sư hay không. Nếu như Diệp Mặc thật sự là một tiên đan sư thì cô cũng thực sự muốn giao gốc Lục Dực Tử Linh trong tay mình cho hắn luyện đan. Biết Diệp Mặc có thể truy sát được cả Vô Ảnh Kiêu thì Vương Thuần hoàn toàn không còn tâm tình gì nữa rồi, thậm chí ngay cả tâm tư báo thù cũng đã tắt ngấm. Huống chi vừa rồi Diệp Mặc cũng không chém tận giết tuyệt với y, nên cho dù y có lợi hại hơn nữa cũng chẳng thể nào lợi hại hơn được Vô Ảnh Kiêu ở trong hỗn độn tinh vực này cả. Diệp Mặc lúc này đã đứng ở phía đối diện hồ nước kia, bốc gốc Lục Dực Tử Linh mọc chen chúc trong một cái hố nhỏ, cạnh bên ngoài có một cái sánh để cho một dòng nước nhỏ chảy qua. Thấy cái sánh nước này thì Diệp Mặc lập tức hiểu được vì sao bốn gốc Lục Dực Tử Linh có thể xuất hiện ở đây rồi.

Diệp đan sư, đa tạ cậu. Môn công pháp này cần bao nhiêu tiên tinh? Chân băng du tiếp nhận công pháp mà Diệp Mặc đưa cho, sau đó chỉ tùy tiện quét mắt một chút thì trong lòng đã đại hỉ rồi. Cô là người của một đại môn phái, cho nên công pháp của Diệp Mặc thì cô vừa nhìn đã biết là nó không hề tầm thường rồi. Diệp Mặc khoát tay. Tôi nói rồi, bản công pháp luyện thể này là để trả ơn cứu mạng của cô, về phần tiên tinh thì không cần. Nhưng nếu có lần giao dịch nào khác, thì tôi nhất định sẽ thu tiên tinh đấy. Chân băng du cẩn thận thu hồi lại miếng ngọc giản, sau đó khom người thi lễ với Diệp Mặc. Diệp sư đệ, đa tạ cậu. Đây là lần đầu tiên cô gọi Diệp Mặc là sư đệ, hiển nhiên là đối với việc Diệp Mặc cho cô bản công pháp này đã khiến cho cô vô cùng cảm kích. Nói xong thì cô lại thấy Diệp Mặc không muốn nói gì, nên cô lại chủ động lên tiếng. Diệp sư đệ, không nói tới việc Niệm Mân và Mạch Thuần đều là những cô gái thiện lương, hơn nữa đạo lữ song tu cũng được coi là tính mệnh chi tu, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ là tự mình hại mình. Diệp Mặc không biết phải nói gì, chỉ đành vỗ vỗ đầu rồi nói. Cô đã nói qua một lần rồi, tôi đã biết. Thấy Diệp Mặc có bộ dạng khó chịu, thì Chân Băng Du liền thở dài rồi nói tiếp. Diệp sư đệ, tuổi của cậu cũng không lớn, bản lĩnh không chỉ vô cùng nghịch thiên, hơn nữa còn là một đại sư tiên đan, một tu sĩ luyện thể đại thành. Bởi vậy có thể thấy được tiền đồ của cậu là vô cùng rộng mở. Tu tiên ngoại trừ cần phải tranh giành mà vươn lên, thì còn phải biết tự kiềm chế bản thân. Nam nữ nhục dục chỉ là chuyện vui sướng nhất thời mà thôi. Nếu vì nó mà làm trễ nai việc tu luyện đại đạo, chờ tới khi cậu tỉnh ngộ ra thì phát hiện ra rằng thứ mình ham thích chỉ là một cái túi da mà thôi, thì cậu sẽ phải hối hận nhiều lắm đấy. Diệp Mặc sững sờ nhìn chằm chằm vào vị băng mỹ nữ vô cùng xinh đẹp này, không ngờ là cô lại nói chuyện một cách trực tiếp như vậy. Rất nhiều cô gái đều vô cùng xấu hổ khi mở miệng nói về vấn đề thầm kín đó, nhưng cô gái này lại nói với vẻ tự nhiên như vậy. Hơn nữa dường như là cô ta đối với loại chuyện nam nữ hoan ái này cũng vô cùng hiểu rõ, thật sự là không ngờ rằng đây là những lời mà một băng nữ nói ra. Đây là điều mà sư phụ cô đã dạy sao? Sau khi Diệp Mặc sửng sốt nửa ngày thì đột nhiên hỏi một câu. Phải, bởi vì cậu không có sư phụ, cho nên tôi đem những lời này truyền lại cho cậu. Khuôn mặt Chân Băng Du vẫn lạnh nhạt như cũ. Diệp Mặc khoát tay. Cảm tạ. Sau đó hắn cũng không muốn nói gì nữa. Cô gái này ngoại trừ việc có một dáng người rất tốt ra, thì bất luận là trong hay ngoài cũng đều là một khối băng. Hoàn toàn giống với vị sư phụ Đại La tiên nữ họ Dương kia của cô, cho tới bây giờ cũng không bao giờ để chuyện nam nữ vào trong mắt. Chân Băng Du cũng không hề nói tiếp cái gì, mà chỉ ôm quyền chào Diệp Mặc, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi. Rất nhanh cô đã biến mất không còn bóng dáng nữa. Cô nói những lời này hoàn toàn là vì cảm kích Diệp Mặc đã cho cô công pháp luyện thể, nên mới muốn nhắc nhở Diệp Mặc một chút. Chân Băng Du rời đi thì Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức trở về bãi đá ngầm vừa rồi đã thu lấy 4 gốc lục dược tử linh, đồng thời bắt đầu bố trí trận pháp. Thứ nhất là trận pháp ẩn nấp, thứ hai là trận pháp phòng ngự, thứ ba là trận pháp che đậy thần thức và trận pháp công kích. Hắn phải lấy trận bàn thời gian ra để tu luyện, cho nên những trận pháp kia là điều kiện bắt buộc. Có lẽ không có vị tiên nào đi vào trong hỗn độn tinh vực này, mà cho dù là có tới thì cũng sẽ không trùng hợp mà đi qua cái chỗ này. Cho nên hắn chỉ cần bố trí thêm một cái trận pháp che đậy thần thức thì sẽ không sợ bị phát hiện. Muốn độc chiếm ẩn băng tiên tuyền thì nhất định là phải chấp nhận mạo hiểm. 3 ngày sau thì Diệp Mặc mới bố trí xong xuôi tất cả các trận pháp, sau đó lại bố trí thêm một cái cấm chế nữa. Lúc này hắn mới lấy ra trận bàn thời gian, đồng thời đem trận pháp ẩn nấp tự nhiên của ẩn băng tiên tuyền xóa đi. Một cái vòng tròn giống như hình bát quái chỉ rộng có khoảng phạm vi 1 mét xung quanh tiên tuyền nhanh chóng bị lộ ra. Sau khi Diệp Mặc đã bố trí tốt trận bàn thời gian thì liền ngồi lên trên ẩm băng tiên tuyền bắt đầu tu luyện. Tiên linh khí nồng đậm nhanh chóng bị Diệp Mặc hấp thu từ ẩm băng tiên tuyền. Nguồn tiên linh khí cực kỳ tinh thuần của ẩm băng tiên tuyền cấp tốc truyền vào từng kinh mạch trong cơ thể của Diệp Mặc, tinh lọc sự tinh khiết của tiên nguyên lực và không ngừng ngưng tụ lại ở nguyên thần. Lúc này Diệp Mặc mới thực sự cảm nhận được chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết. Bất luận là tiên linh khí có loại thuộc tính đơn nào thì Tam Sinh Quyết của hắn đều có thể hấp thụ được và cũng có thể đề thăng tu vi được. Trước đây là lôi nguyên tinh thuần, đến hiện tại là ẩm băng tiên tuyền. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu xanh nhanh chóng phi hành qua rừng đá mờ ảo, đảo mắt đã biến mất vào sâu bên trong rừng đá. Rừng đá này cũng chính rừng đá đao gió nổi tiếng trong hỗn độn tinh vực, cũng là nơi có điều kiện luyện thể tốt nhất sau khi vào hỗn độn tinh vực. Ở khu vực bên ngoài rừng đá thì đao gió vẫn còn tương đối yếu ớt, nhưng càng vào sâu bên trong thì hầu như tất cả mọi nơi đều là không gian đao gió, thậm chí còn có cả không gian lưới đao bạo phát. Ở đây cũng có chút giống với vết nứt hư không mà Diệp Mặc đã từng tu luyện, đó là những vết nứt không gian và không gian bão cát. Đối với người muốn tu luyện luyện thể thì xác thực là một nơi vô cùng tốt. Đạo thân ảnh màu xanh kia chính là Chân Băng Du vừa mới thu được công pháp luyện thể của Diệp Mặc. Bộ công pháp luyện thể này vốn chính là Tam Thần Luyện Thể Quyết mà Diệp Mặc diễn sinh ra từ Tam Sinh Quyết. Chỉ là hiện tại, Diệp Mặc đã gia nhập vào tiên giới rồi mà phần sau của công pháp luyện thể vẫn chưa hoàn toàn diễn sinh ra hết, cho nên cái bộ công pháp luyện thể này cũng coi như là chưa có tên. Chân Băng Du biết sự chân quý của công pháp luyện thể. Có thể có được một bộ công pháp luyện thể tới tu vi tiên linh thể sơ kỳ thì cũng không có mấy đại la tiên môn có được cả. Cho dù là một số tông môn có cao thủ vị tiên cũng không nhất định có được loại đồ tốt này. Diệp Mặc không biết nặng nhẹ trực tiếp ném cho Chân Băng Du, mà Chân Băng Du lại biết đây là thứ đồ cực tốt. Bằng không thì với tính cách Chân Băng Du, cô có thể quan tâm tới việc Diệp Mặc có phải là kẻ đắm chìm trong nhục dục nam nữ hay không. Tất cả các công pháp luyện thể thì bước khởi đầu luôn là vô cùng khó khăn, rất nhiều tu sĩ luyện thể thậm chí mất cả đời cũng không thể vượt qua được bước đầu tiên của việc tu luyện luyện thể. Cho nên nếu đã muốn luyện thể thì Chân Băng Du cũng đã dự tính rồi. Cô dự định là sẽ dùng thời gian 3 tháng để làm quen một chút với tầng thứ nhất của công pháp luyện thể. Chân Băng Du lựa chọn một vị trí cũng không phải là nơi có không gian đao gió mạnh mẽ như ở trung tâm, mặc cho không gian đao gió không ngừng đánh lên trên người mình cũng không hề e ngại mà chỉ liên tục vận chuyển tiên nguyên theo cảnh giới thứ nhất của công pháp luyện thể là cốt cảnh. Chuyện khiến cho Chân Băng Du chấn động lập tức xảy ra. Cô chỉ vận chuyển tiên nguyên theo công pháp có một lần, tự nhiên không mất bao nhiêu thời gian và sự khó khăn nào cả. Nói cách khác, chỉ với thời gian 1/4 nén hương thì cô đã thành công thăng cấp cốt cảnh rồi. Cái công pháp luyện thể này là giả sao? Chân Băng Du nhíu mày, cô đang không biết liệu có phải là Diệp Mặc đã cho cô đồ giả hay không. Nhưng cô cũng không hề dừng lại việc tu luyện, tiếp tục vận chuyển tiên nguyên theo công pháp luyện thể. Một nén hương sau thì cô kinh dị phát hiện ra rằng mình không ngờ đã đạt tới cốt cảnh viên mãn rồi. Điều này sao có thể? Chân Băng Du thiếu chút nữa là muốn chửi ầm lên rồi. Chỉ tốn thời gian một nén hương đã thăng cấp được tới cốt cảnh viên mãn rồi sao? Cho dù là công pháp luyện thể có châu cỡ nào, tư chất người tu luyện cũng châu hơn chăng nữa, thì cũng không thể nào nhanh đến thế được. Chân Băng Du nhìn quần áo rách rưới của mình. Chỉ trong chốc lát thời gian như vậy, mà trên người của cô gần như đã chỉ còn lại một lớp nội giá cực mỏng rồi. Nhưng cô cũng không hề có chút xấu hổ nào cả, trực tiếp thu hồi luôn cả nội giáp, để mặc cho thân thể của mình trần truồng đứng ở giữa màn không gian đao gió. Toàn bộ dáng người lồi lõm tuyệt đẹp hiển lộ ra giữa một vùng không gian hư vô, cho dù là bất cứ người nào có thể chiêm ngưỡng được cảnh đẹp này thì nhất định đều phải cảm thán không ngớt. Mà trên cơ thể nõn nã có vài vết thương ngang dọc kia càng khiến cho tình cảnh trở nên có chút quái dị. Chân Băng Du lúc này thì lại đang nghĩ, không hiểu vì sao Diệp Mặc lại phải đưa cho cô một bộ công pháp giả như vậy. Cô lắc đầu, đang chuẩn bị rời khỏi nơi này thì đột nhiên lại phát hiện bên ngoài thân thể của mình theo sự vận chuyển của công pháp luyện thể đã tạo thành một màn bảo hộ màu vàng kim nhàn nhạt. Mà những vết thương ngang dọc do đao gió vừa rồi xé sách cũng nhanh chóng được khôi phục lại trong nháy mắt. Công pháp luyện thể một khi đạt tới tu vi cốt cảnh viên mãn thì sẽ hình thành một tầng bảo hộ màu kim sắc nhàn nhạt. Điều này Chân Băng Du đương nhiên biết. Hiện tại cô thấy được tình huống này thì cũng có nghĩa là cô thực sự đã đạt được tu vi cốt cảnh viên mãn trong tam sư cảnh rồi. Đây là sự thật sao? Chân Băng Du chấn động nhìn chằm chằm vào tầng bảo hộ màu vàng kim nhàn nhạt bên ngoài cơ thể của mình, hoàn toàn trở nên ngây dại. Tuy là tầng bảo hộ này không hoàn toàn có thể ngăn trở được không gian đao gió, nhưng cũng đã có thể khiến cho không gian đao gió không thể nào mà cắt đứt được da thịt của cô nữa rồi. Chân Băng Du cố gắng khắc chế lại tâm tình kích động của mình. Cô run rẩy đưa tay cầm lấy ngọc giản công pháp mà Diệp Mặc đã đưa cho. Khó trách Diệp Mặc có thể tu luyện nhanh như vậy. Cái bản công pháp này của hắn tuyệt đối là thiên địa kỳ bảo. Nếu hắn có thể có được loại thiên địa kỳ bảo này thì cũng có thể thấy được là hắn còn chiếm được những thứ khác nữa. Ví như bí tịch luyện đan. Trong thời gian một nén nhang có thể thành công đạt tới tu vi luyện thể cốt cảnh viên mãn. Vậy thì một khi loại công pháp này tiết lộ ra ngoài, toàn bộ tiên giới sẽ náo loạn mất. Chân Băng Du vô thức đấu tranh tư tưởng một chút, sau đó cô vội vàng đem ngọc giản mà Diệp Mặc cấp cho cô quét lại toàn bộ một lần. Sau khi đã nhớ kỹ thì cô lập tức phá hủy cái ngọc giản đó. Đồng thời cô cũng quyết tâm chờ sau khi tu luyện luyện thể tốt, rời khỏi nơi này, nhất định phải nói với Diệp Mặc rằng loại công pháp như thế này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Bằng không thì hắn sẽ chỉ có con đường chết mà thôi. Cô cũng không biết rằng trước đây Diệp Mặc thăng cấp tu vi cốt cảnh viên mãn cũng chỉ mất có thời gian nửa nén hương mà thôi. Nếu như Diệp Mặc biết hắn chỉ lấy ra có một bộ công pháp luyện thể mà đã khiến cho Chân Băng Du phải suy nghĩ nhiều như vậy, thì hắn thà rằng không cho cô ta nữa còn hơn. Vì đối với hắn, bộ công pháp Tam Thần Luyện Thể Quyết này thực sự không hề quan trọng tới như vậy. Sau khi hủy đi ngọc giản thì Chân Băng Du ổn định lại tâm tình, sau đó bắt đầu toàn tâm toàn ý mà tu luyện luyện thể. Nếu đã biết đây là một bản công pháp thuộc loại thiên địa kỳ bảo thì sao cô có thể bỏ phí được. 6 ngày sau thì Chân Băng Du đã thành công thăng cấp lên tu vi cương cảnh trong tam sư cảnh. Đồng thời cô cũng hiểu rõ rằng vì sao mình có thể tu luyện nhanh như vậy rồi. Đó là vì ngoại trừ sự lợi hại do công pháp luyện thể của Diệp Mặc ra, thì nó cũng liên quan trực tiếp tới tu vi huyền tiên của cô. Dù sao thì cô cũng đã đạt tu vi huyền tiên rồi, cường độ thân thể cũng đã sớm vượt qua tu vi luyện thể tam sư cảnh. Nhưng cho dù là vậy thì Chân Băng Du cũng biết cái công pháp này tuyệt đối là bảo vật vô giá. 2 tháng sau, Chân Băng Du thành công thăng cấp tới hư cảnh trong tam vương cảnh. Mà lúc này cô đã rời khỏi chỗ tu luyện cũ từ lâu, đi tới chỗ sâu hơn bên trong rừng đá rồi. Nửa năm sau, Chân Băng Du đã thăng cấp tới tu vi vương cảnh đỉnh. Lúc này thì tiến độ tu luyện của cô cũng hoàn toàn chậm lại. Đồng thời cô cũng biết, muốn thăng cấp tới thần cảnh ở trong sừng đá đao gió thuộc hỗn độn tinh vực này là không thể nào. Cho nên cô cứ trần truồng như vậy mà rời khỏi rừng đá, sau đó tự phóng ra một đạo thanh thủy quyết tắm rửa cho mình. Cuối cùng mới thay một bộ quần áo mới. Nếu như lúc này có người ở xung quanh, thì với sự phóng khoáng của chân băng du, thì khẳng định là sẽ được chiêm ngưỡng một cách rõ ràng từ đầu tới cuối. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1584. Bộ xương khô dưới đáy đầm. Nửa năm tu luyện này cô cũng không phải ném trải nhiều khổ cực. Khi tu luyện tới cấp vương cảnh đỉnh, khiến cho cô cảm giác được rằng không có môn công pháp luyện thể nào có thể tốt hơn công pháp này nữa. Cho dù là sự cố gắng cô bỏ ra cũng ít hơn người khác rất nhiều. Ngay cả so với khi trước Diệp Mặc tu luyện luyện thể, thì tu luyện một đường tới vương cảnh cô cũng thoải mái hơn nhiều. Trước đây Diệp Mặc bị không gian đao gió và không gian loạn lưu chỉnh cho tới mức chết đi sống lại mới có thể thăng cấp tới vương cảnh. Còn chân băng du lúc này thì có tu vi cao hơn nhiều so với Diệp Mặc ngày đó, cho nên một đường thăng cấp tới vương cảnh cũng chịu khổ ít hơn Diệp Mặc nhiều. Sau khi rời khỏi rừng đá đao gió, thì trước tiên chân băng du muốn lập tức đi tìm Diệp Mặc, nói cho hắn biết rằng loại công pháp này tuyệt đối không thể nào tiết lộ ra ngoài. Chân băng du vừa rời khỏi rừng đá đao gió không bao lâu, thì một đạo thân ảnh liền hạ xuống từ không trung. Rầm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, đồng thời một dòng máu tươi cũng phun ra. Chân băng du lập tức ngừng lại, đồng thời lấy ra huyền hòa kiếm của mình, thần thức cẩn thận phòng bị. Cô biết tu sĩ vừa rồi rơi từ trên không trung xuống là vì bị vô ảnh kiêu đánh lén. Vô ảnh kiêu được mệnh danh là tư không sát thủ của hỗn độn tinh vực, cho nên tu sĩ ở trong này nếu đi trên mặt đất còn tốt một chút, nhưng một khi đã phi hành trên không trung, vậy thì sẽ gặp phải nguy hiểm cực độ. Bởi vì chập pháp phòng ngự của pháp bảo phi hành tiên khí nếu không đạt được tới trình độ nhất định, thì căn bản là không thể nào phòng ngự được công kích của vô ảnh kiêu. Nói không chừng là khi vô ảnh kiêu xông qua cái trận pháp phòng ngự của pháp bảo phi hành đó, thì cái trận pháp phòng ngự đó vẫn hoàn toàn hoàn hảo không tổn hao gì. Đây cũng là nguyên nhân mà cô kính phục Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể ở trong hỗn độn tinh vực này truy sát cả vô ảnh kiêu, thì tuyệt đối là phải có phương pháp xử lý vô cùng lợi hại. Đáng tiếc là cô chỉ cứu Diệp Mặc có một lần, không thể lại lần nữa xin Diệp Mặc loại công pháp đó. Sau một lúc lâu, thì chân băng du xác nhận là vô ảnh kiêu đã thực sự rời đi, thì mới chú ý tới tên tu sĩ trên mặt đất vừa rồi bị vô ảnh kiêu đánh lén. Y có tu vi kim tiên hậu kỳ, nhẫn chứ vật đã không còn nữa. Chân băng du biết rằng nhẫn chứ vật của y hẳn là đã bị vô ảnh kiêu lấy đi rồi. Vô ảnh kiêu là mặt người thân chim có linh trí cực kỳ cao, sau khi cắn nuốt nguyên thần còn biết rằng nhẫn chứ vật của tu sĩ là đồ tốt, có thể lấy đi được. Nhưng trong tay tên tu sĩ đã chết này vẫn còn có một cái phi kiếm truyền thư, và đạo phi kiếm này còn chưa được phát đi. Thần thức của chân băng du lập tức đảo qua, sau đó lập tức chấn động khi thấy tin tức trên phi kiếm. Phía tây cực tinh trạch khoảng 1000 dặm xuất hiện hỗn độn thanh địch. Ta bị truy sát. Hỗn độn thanh địch. Tay của chân băng du cũng run lên, thiếu chút nữa đã làm rơi thanh phi kiếm này rồi. Hỗn độn thanh địch là thứ cực kỳ chân quý, có giá trị còn hơn cả tiên linh thảo cấp 9. Loại vật này có thể xuất hiện trong hỗn độn tinh vực sao? Một khi tin tức này truyền đi, chẳng phải là sẽ khiến cho tất cả trở nên điên cuồng sao? Loại đồ tốt này không có cách nào dùng tiên tinh để tính toán được, bởi vì căn bản là có bao nhiêu tiên tinh cũng không thể mua được. Hỗn độn thanh địch chẳng những có thể khiến cho bất cứ tiên nhân nào cải tạo lại thân thể, hơn nữa sau khi cải tạo xong sẽ trở thành tiên nhân có tư chất đỉnh cấp nữa. Đây là một trong những tác dụng trọng yếu của hỗn độn thanh địch. Loại tiên linh thảo này còn có thể trực tiếp sử dụng, khiến cho một đại la tiên thăng cấp lên tới tu vi tiên vương. Vì sao trong 33 thiên vực lại có ít vị tiên như vậy? Cũng là bởi vì thăng cấp lên vị tiên quá mức khó khăn. Riêng việc thăng cấp lên tiên vương cũng không phải là chỉ cần tiên tinh và tài nguyên là có thể làm được. Cho dù là anh có tiên tinh cũng có vô vàn tài nguyên tu luyện, tư chất của anh cũng là số 1, nhưng không có nghĩa là anh có thể thăng cấp tu vi lên tới tiên vương. Còn đối với chân băng du cô mà nói, thì khiến cô kích động nhất khi biết tin tức hỗn độn thanh địch chính là nó có tác dụng tuyệt đối trong việc niết bàn luyện thể. Chỉ là nếu dùng hỗn độn thanh địch để niết bàn luyện thể thì quá mức xa xỉ rồi. Nếu như có thể có được hỗn độn thanh địch thì chắc chắn là sẽ không ai nguyện ý dùng nó để luyện thể. Đây quả thực là việc xa xỉ hoang phí tới mới không thể hơn được nữa. Đồng thời chân băng du cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra với tên tu sĩ này. Y hẳn là đã phát hiện ra hỗn độn thanh địch ở cực tinh trạch, nhưng đồng thời cũng có tu sĩ khác phát hiện ra. Tên tu sĩ này biết được bản thân không phải là đối thủ của người kia, nên mới lao ra khỏi cực tinh trạch để tìm kiếm đồng bọn. Kết quả tên tu sĩ còn lại quyết tâm truy sát, không để cho tu sĩ này đem tin tức hỗn độn thanh địch truyền ra ngoài. Nhưng hiện tại thi thể của y ở chỗ này, nhưng cái tên đã truy sát y thì ở đâu? Chân băng du nhíu mày một chút. Cô rất nhanh cũng đã phán đoán ra một trường hợp, đó là tên tu sĩ này trong tình huống cấp bách đã phải dùng pháp bảo phi hành để chạy trốn, còn tên tu sĩ kia cũng bất chấp tất cả, sử dụng pháp bảo phi hành để truy sát theo, cuối cùng là cả hai đều bị vô ảnh kiêu giết. Nhưng chân băng du cũng rất nhanh đem cái suy nghĩ này ném qua một bên. Hiện tại cô đã là tu vi luyện thể vương cảnh rồi, cho dù là luyện thể thần cảnh rất khó có thể đạt được, nhưng cô đã có được môn công pháp đỉnh cấp này của Diệp Mặc thì cũng chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Mấy năm sau thì chắc chắn cô sẽ phải đối mặt với quá trình niết bàn luyện thể rồi. Nhất định phải chiếm được hỗn độn thanh địch. Chân băng du rất nhanh hạ quyết tâm. Loại thiên địa kỳ bảo này cô tuyệt đối không thể nào buông tha được. Thí luyện trong hỗn độn tinh vực này mấy tháng cô vẫn chưa hề tiến sâu vào bên trong, chính là vì muốn dùng một thời gian này để thích ứng với hỗn độn tinh vực. Mà hiện tại cô không chỉ thích ứng được rồi, mà còn đạt tới tu vi luyện thể vương cảnh nữa, đã hoàn toàn đủ điều kiện để đi cực tinh trạch rồi. Sau khi đi cực tinh trạch thì cô còn dự định sẽ đi tới tầng 2 hỗn độn tinh vực để tiếp tục thí luyện. Về phần muốn đi chào hỏi Diệp Mặc thì cô lại lần nữa bỏ lại phía sau. Không ai có thể bỏ qua chủ ý đối với hỗn độn thanh địch cả, cô cũng như vậy. Huống chi cô còn biết vị trí của hỗn độn thanh địch chính là ở cực tinh trạch đi về phía tây khoảng 1.000 dặm. Cực tinh trạch này thì chân băng du biết, vì trước khi cô tiến vào hỗn độn tinh vực đã sớm có chuẩn bị các loại tài liệu nghiên cứu trước rồi. Trong hỗn độn tinh vực này, rất nhiều nơi đều không thể nào thi triển cả thần thức và tiên nguyên lực, còn có nơi thì có thể thi triển tiên nguyên lực nhưng lại không thể nào sử dụng được thần thức. Chính vì như vậy, cho nên hỗn độn tinh vực này mới là một trong những nơi thí luyện tốt nhất. Mà ở nơi tên cực tinh trạch này thì chẳng những là thần thức bị áp chế hầu như bằng không, ngay cả tiên nguyên lực cũng như vậy. Sau khi tiến vào cực tinh trạch thì chỉ có thể dựa vào chính khí lực bản thân và cường độ thân thể của chính mình. Đương nhiên là nếu có loại pháp bảo nào không cần dùng thần thức khống chế thì càng tốt. Cho dù là có thể sử dụng những pháp bảo khác thì cũng chỉ có thể là các loại pháp khí của tu sĩ luyện khí mà thôi. Chân băng du lập tức nghĩ tới Diệp Mặc, vì có lẽ cái cực tinh trạch này là chỗ tốt nhất đối với hắn. Tu vi luyện thể của Diệp Mặc so với cô thì cao hơn nhiều, hơn nữa thân thủ của hắn cũng vô cùng cường hãn. Chỉ cần nhìn đao quang và xu hướng đao pháp của hắn thì hẳn là hắn cũng tinh thông đao thuật rồi. Nhưng cô cũng không dám gọi Diệp Mặc cùng đi. Vì nếu như hỗn độn thanh địch chỉ có một gốc, thì cô khẳng định là Diệp Mặc sẽ không chia cho mình. Trước đây khi Diệp Mặc vừa mới tới chỗ hồ nước kia thì đã vô sỉ mà chiếm lấy một gốc lục dực tử linh rồi. Mà Trân Băng Du cũng hiểu rằng loại người vì tu luyện như Diệp Mặc thì tuyệt đối sẽ không chú ý tới người khác. Tuy rằng cô rất cảm kích Diệp Mặc đã cho cô công pháp luyện thể, nhưng Trân Băng Du vẫn không hề do dự khi chỉ muốn một mình là người tới Cực Tinh Trạch. Sau nửa năm bế quan thì Diệp Mặc đã thăng cấp tới tu vi Kim Tiên Trung Kỳ, đồng thời hắn cũng cảm nhận được ẩm băng tiên tuyền đã khô kiệt. Vài ngày sau, khi Diệp Mặc cảm giác được ẩm băng tiên tuyền đã hoàn toàn biến mất, thì lúc này mới tiếc nuối mà thu hồi lại trận bàn thời gian, đồng thời thu hồi lại các trận pháp mà mình đã bố trí. Hiệu quả khi tu luyện với cái ẩm băng tiên tuyền này thực sự là quá tốt, đáng tiếc là có ít quá. Diệp Mặc cũng không lập tức rời khỏi, vì hắn cảm giác được cái ẩm băng tiên tuyền này bắt nguồn từ dưới lòng đất. Tuy rằng thần thức của hắn không thể nào xuyên thấu được qua hồ nước này, nhưng hắn vẫn có ý định tiến vào để tìm vận may. Đã có thể chảy ra một dòng ẩm băng tiên tuyền, vậy thì ai biết được dưới đó có thứ gì tốt hay không. Diệp Mặc cẩn thận tiến vào trong hồ nước, sau đó hắn mới biết được rằng cái hồ nước này vô cùng băng giá. Loại nhiệt độ băng hàn này không hề kém với băng thần cấm địa ở Nam An Châu chút nào. Khác nhau duy nhất chính là sự băng hàn của hồ nước này, nếu như Diệp Mặc hắn không tiếp xúc trực tiếp tới thì cũng không hề hay biết chút nào. Chỉ sau khi tiến vào trong hồ nước thì hắn mới biết được cái hồ nước này lạnh giá tới nhường nào. Ở Hỗn Độn tinh vực này có loại hồ nước cổ quái này cũng là bình thường. Ngay cả việc thần thức của hắn không thể tiến tới đáy hồ nước thì hắn cũng không hề kỳ quái. Dù sao thì ở Hỗn Độn tinh vực này cũng đã có tác dụng rất lớn đối với sự áp chế thần thức rồi. Nhưng khi Diệp Mặc tiến nhập vào tới tận vài chục ngàn mét mà vẫn chưa tới đáy đầm thì hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Hắn không dám tiếp tục không kiêng nể gì mà đi xuống nữa, mà lấy đại đỉnh tám cực ra để đề phòng bất chắc rồi mới tiếp tục đi xuống. Sau thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc đã xuống tới đáy đầm. Lúc này Diệp Mặc thậm chí còn hoài nghi rằng cái đầm nước này sâu tới hơn trăm ngàn mét. Một hồ nước sâu như vậy thì cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Dưới đáy đầm nước không hề có chút bùn nào, tất cả đều là từng mảng đá đã bị san phẳng. Sau khi đi được khoảng chừng hai nén hương thì trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên thấy hoảng sợ. Trước khi đi xuống đầm nước này thì mặt ngoài của hồ nước cũng chỉ rộng hơn 10 mẫu mà thôi. Nhưng hiện tại thì đâu chỉ hơn 10 mẫu chứ, có khi còn rộng tới tận mấy chục ngàn mẫu cũng không chừng. Chỉ là ở phía dưới này tất cả đều là từng mảng đá bị san phẳng giống như là một cái quảng trường vậy. Diệp Mặc tìm hết mấy canh giờ cũng không tìm được bất cứ thứ gì có ý nghĩa cả. Ngay khi hắn muốn rời khỏi chỗ này thì hắn lại phát hiện một cái cấm chế ẩn nấp đã vô cùng suy yếu. Sau khi cẩn thận tiến vào trong cấm chế thì lập tức có một loại cảm giác vô cùng thê lương tới từ viễn cổ dâng lên. Diệp Mặc lập tức lấy tử đao ra và cũng cẩn thận dùng thần thức cảnh giác xung quanh. Chỉ trong thời gian chốc lát thì hắn đã biết cái cảm giác thê lương từ viễn cổ kia là gì rồi. Ở phía trước cách hắn mấy chục mét có một vị tiên nhân đang ngồi. Cái khí tức thê lương từ viễn cổ chính là từ trên người vị tiên nhân kia truyền ra, nhưng vị tiên nhân này đã là một bộ xương khô rồi. Người này nhất định là một đại năng từ thời viễn cổ. Trong lòng Diệp Mặc cảm thán, đồng thời cũng cẩn thận đi tới gần bộ xương khô đó. Bộ xương khô của vị tiên nhân này tản mát ra một màu vàng kim nhàn nhạt. Ở trong cái đầm nước băng hàn thấu xương này không biết đã bao nhiêu năm rồi, nhưng cốt cách của bộ xương này vẫn không hề hư hao chút nào. Mà cái cốt cách màu vàng kim nhàn nhạt kia còn có một chút màu đen phía trước, làm cho bộ hài cốt này có chút cổ quái.

dù nói thế nào Diệp Mặc cũng quen biết cô, cũng sẽ không giúp đối phương. Đồng thời, Diệp Mặc lại càng không thể nào không ra tay, hắn không ra tay mình bị giết rồi, người tiếp theo chính là hắn. Nhưng khiến cô giật mình chính là Diệp Mặc cũng không nhúc nhích gì, thậm chí còn chửi ầm lên. Ra tay cái chết tiệt, nơi tôi đến chạy trốn cũng không chạy được, cô lại còn chạy về phía này. Cô mới nửa năm không gặp tôi, lại nhớ tôi đến như vậy sao? Cô đúng là đầu ngốc. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1586. Cảnh giới của chân băng du. Diệp Mặc không thể không phẫn nộ, hắn lúc này cho dù là lúc yếu nhất, thậm chí bất kỳ ai cũng có thể ức hiếp được. Chân băng du lại mang theo kẻ địch cường mạnh lợi hại như vậy đến, đây không phải là đầu ngốc thì là cái gì? Hơn nữa chân băng du chắc chắn không phải là đối thủ của người này, đợi lát nữa người này giết chân băng du rồi, người tiếp theo bị giết chính là hắn. Đáng thương hắn bây giờ đến thủ đoạn cuối cùng, thế giới trang vàng cũng không vào được nữa rồi, thì làm sao lại không tuyệt vọng được. Chân băng du thấy Diệp Mặc cũng không ra tay, lập tức nhíu mày, đợi đến lúc Diệp Mặc chửi ầm lên cô cảm thấy có chút không đúng. Cùng lúc đó, màn kiếm đầy trời của huyền hòa kiếm của cô cũng đã bị đối phương phá, không đợi cô thu lại huyền hòa kiếm, vô số những tia sáng màu đen đã bắn đến. Đồng thời một pháp bảo hắc long cực lớn đang gào thét cuốn đến chân băng du, chắc rằng chỉ cần bị pháp bảo hắc long này trói lấy thì chết là cái chắc. Lúc này cô căn bản cũng không kịp suy nghĩ gì nữa, một thải vân chướng được phóng ra đột ngột chặn lại trước mặt cô. Chân băng du biết thải vân chướng của mình không thể nào chặn lại được pháp bảo hắc long của đối phương, nhưng bây giờ cô cũng không quản nhiều như vậy được nữa rồi. Mấy tia sáng màu đen đánh lên thải vân chướng, phát ra những âm thanh thình thịch. Nhưng cho dù như vậy, thải vân chướng vẫn không chặn lại được những đường đao đen còn lại. Phụt, một tia màu đen xuyên qua sườn phải của cô, đồng thời lại có một tia nữa đánh vào ngực của Diệp Mặc, đồng thời mang theo một tia máu tươi. Diệp Mặc luyện thể mặc dù lợi hại, nhưng cũng chưa niết bàn, vẫn còn là tu vi thần cảnh. Đối diện với tu sĩ huyền tiên trung kỳ, thân thể của hắn cũng không trụ nổi. Chân băng du lập tức hiểu tại sao Diệp Mặc lại mắng cô đầu ngốc, hóa ra Diệp Mặc cũng trọng thương rồi, thậm chí còn bị thương nặng hơn cô nhiều. Mình dẫn tên tu sĩ này đến, không phải là tìm Diệp Mặc giúp đỡ, mà lại là khiến Diệp Mặc chịu chết. Sau khi hiểu ra điều này, chân băng du cũng không kịp để ý đến những thứ khác, miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời phóng một tấm bùa ra. Không gian phát ra từng đợt lay động kịch liệt, phù lục mang theo những cuồng bão như bão táp, dường như muốn trực tiếp cuốn người vào xoáy thành mảnh vụn. Tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia lập tức hiểu tấm phù lục này của chân băng du cực kỳ kinh khủng, không chút do dự phóng ra một pháp bảo phòng ngự, đồng thời lùi về phía sau. Gã tin rằng chân băng du cũng không chạy thoát được, cho dù có một phù lục thì đã sao? Chẳng lẽ cô còn nhiều phù lục như vậy sao? Chân băng du lại lần nữa lấy ra một tấm phù lục nữa, lại phun một ngụm máu tươi lên trên. Bùa dịch chuyển tức thời. Diệp Mặc trong lòng lại càng mắng to, người con gái này dùng bùa dịch chuyển tức thời, bản thân mình vẫn là phải chết. Có sư phụ là Đại La Tiên Nhân quả nhiên không tệ, đến loại bùa di chuyển tức thời chỉ vì tiên mới có thể luyện chế ra được cũng có. Hắn rõ ràng đã đánh giá thấp chân băng du, trong nháy mắt chân băng du khởi động bùa di chuyển tức thời, Diệp Mặc lại cảm thấy có một mùi hương thoang thoảng tỏa đến, ngay lập tức một thân thể mềm nhũn mang hắn đi. Ngay sau đó, một cảm giác choáng váng truyền đến, Diệp Mặc trong lòng nhẹ bâng, hắn biết mình cuối cùng cũng giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Xem ra có sư phụ là Đại La Tiên Nhân đúng là không tệ. Trong một sơn động cực kỳ bình thường của hỗn độn tinh vực, sắc mặt Chân Băng Du tái nhợt sau khi lôi Diệp Mặc vào trong đồng, rồi bố trí vài cấm chế ẩn nấp cấp thấp đơn giản ngay cửa đồng, lúc này mới thở phào ngồi xuống. Lúc này thần thức và chân nguyên của cô cũng tiêu hao gần hết rồi, vì liên tiếp thiêu đốt máu huyết lại càng suy yếu bội phần. Chuyện lúc trước là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Khi tôi đến, cũng không biết anh đã bị thương rồi. Chân Băng Du thở hổn hển nói. Diệp Mặc ngược lại có chút ngượng ngùng, không lâu trước đó hắn còn đang mắng Chân Băng Du đầu ngốc, bây giờ người ta lại cứu mạng hắn. Mặc dù tai bay vạ gió này là do người con gái này mang đến, nhưng cũng là người cứu mạng hắn. Diệp Mặc hắng giọng một tiếng rồi khua tay nói. Được rồi, dù gì cô cũng lại cứu tôi lần nữa. Cô sao lại chọc giận đến tên lợi hại như vậy? Cho dù tôi không bị thương, đánh nhau với tên đó thì cũng thua nhiều thắng ít. Khi đang nói chuyện, Diệp Mặc cũng đã chữa trị vết thương trên ngực mình rồi, đồng thời nghĩ có nên đưa cho người con gái này mấy viên đan dược hay không. Nhưng khiến hắn chấn động chính là Chân Băng Du không ngờ lại thay đồ trước mặt hắn, bộ váy áo màu xanh kia nhanh chóng được cô cởi xuống, thậm chí đến áo lót bên trong cũng có xu thế sắp cởi ra. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không chủ động nhìn lén tiên tử này thay quần áo, nhưng Chân Băng Du căn bản cũng không có ý tránh né chút nào. Sau khi bộ váy áo màu xanh được cởi ra, bên trong vẫn còn một bộ hộ giáp tơ tằm thiên lạc cực mỏng, nhưng sự chấn động của đường cong cực kỳ quyến rũ kia cũng đã bạo lộ không thể nghi ngờ gì nữa. Da thịt trắng như ngọc, cho dù cũng có chút dấu vết máu, nhưng cũng không thể nào che đi vẻ kinh diễm trong đó. Đôi gò bồng đảo trắng ngọc lộ ra một nửa, còn bên dưới thì lại loáng thoáng hiện ra chút màu đen. Nếu như không phải người con gái này trước giờ lạnh như băng, cũng không có chút lời lẽ khiêu khích nào, Diệp Mặc cũng đã cho rằng người này đang dụ dỗ mình. Đợi một chút. Diệp Mặc gọi Chân Băng Du lại. Thấy Chân Băng Du quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn, Diệp Mặc đằng hắn một tiếng rồi nói. Băng Du sư tỷ, cô thay quần áo không tránh đi, hoặc là để tôi tránh ra chỗ khác một chút. Cứ thay trước mặt tôi như này sao? Chân Băng Du thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức liền nhíu mày, lạnh lùng nói. Cũng chỉ là một tấm da mà thôi, có cái gì cần phải tránh? Nếu như anh cứ đắm chìm trong nhục dục của tấm da này, không thể nào thoát khỏi nó, thì anh vĩnh viễn cũng chỉ thế này thôi. Công pháp tu luyện của anh quả thực rất lợi hại, nhưng tu vi của anh cũng mới. Ồ! Chân Băng Du sau khi ồ một tiếng, chằm chằm nhìn Diệp Mặc nói. Anh không ngờ trong thời gian nửa năm lại thăng cấp lên được Kim Tiên Trung Kỳ, điều này sao có thể được? Nói xong, dường như cô nhớ ra điều gì, lại gật đầu nói. Anh lấy được truyền thừa công pháp thực sự rất tài giỏi, nếu như anh một lòng cầu đạo thì... Những lời này còn chưa nói xong, cô liền lắc đầu. Dường như biết Diệp Mặc không phải là loại người một lòng cầu đạo, cũng không phải nói hắn sợ sự gian nan nguy hiểm của tu luyện, mà là vì hắn không thoát khỏi nhục dục, loại tu sĩ như này cô cũng không ra nhìn. Năm đó Mộ Vô Song nghịch thiên như vậy, cuối cùng còn bị người khác vây công mà chết. Nếu Mộ Vô Song chuyên tâm đại đạo, thì làm sao có chuyện như vậy được. Cô cũng không tiếp tục khuyên bảo Diệp Mặc nữa, mà lại cởi nốt đồ lót của mình ra, đồng thời phóng một đường khứ trần quyết, sau đó mới lấy một bộ áo lót mới thay ngay trước mặt Diệp Mặc rồi nói. Tôi biết truyền thừa tu luyện của anh rất tài giỏi, nhưng tôi muốn báo cho anh biết, sau này truyền thừa đó của anh tuyệt đối không thể nào tiết lộ ra ngoài, nếu không anh chết là cái chắc. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu tại sao người con gái này lại biết rõ hắn và Phong Mạch Thuần cùng ra ngoài, mà lại thờ ơ như vậy, hóa ra trong mắt cô, đó chỉ là tấm da thịt mà thôi. Người con gái này không phải không hiểu những chuyện này, chỉ là cô căn bản không chú ý đến, cô rất rõ chuyện giữa nam nữ kia, thậm chí khuyên bản thân mình đừng đứng núi này trông núi nọ. Những lời cô khuyên mình chứng tỏ cô chẳng những biết đối nhân xử thế, hơn nữa còn hiểu thế nào là bảo vệ mình. Đối mặt với tiên tử có khuôn mặt tuyệt mỹ và dáng người tuyệt đẹp này, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy đần độn vô vị. Nói cách khác, nếu có người tìm cô để lên giường thì cô cũng đồng ý sao? Diệp Mặc bỗng nhiên rất muốn biết Chân Băng Du này có bằng lòng chuyện này hay không. Chân Băng Du lúc này cũng thay xong áo lót, đồng thời cũng mặc một bộ nội giáp cực mỏng, rồi cười nhạt nói: "Mơ đi cưng, tôi không phải là loại người đơn thuần như Phong Mạch Thuần, tôi mãi mãi sẽ không tặng nguyên khí thuần âm của mình cho người khác." Chân Băng Du vẻ mặt vô cảm nói xong, khinh thường liếc nhìn Diệp Mặc. Cô thường xuyên làm như này trước mặt người ngoài, hoặc là trên đường cũng dám tự nhiên thay quần áo như này. Diệp Mặc có chút tò mò hỏi: "Anh bị thương nặng rồi có thể thay quần áo trên đường cái sao?" "Đầu ngốc, tôi dám thay quần áo trong này là vì anh bị thương còn nặng hơn tôi, không thể nào ra tay với tôi được." Chân Băng Du nhớ rõ chuyện Diệp Mặc mắng cô đầu ngốc, lại mắng lại lần nữa. Diệp Mặc im lặng, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy kiểu lý do hiếm có như này. Hắn biết rõ Chân Băng Du nói ra tay, không phải mình muốn làm loạn với cô, mà là muốn dùng vũ lực ra tay với cô. Người con gái này xem ra cũng khôn khéo vô cùng, hơn nữa đối với theo đuổi tu đạo còn cố chấp hơn nhiều tu sĩ. Nói cách khác, cô quả thực là một tiên tử không dính bụi trần, cách nhìn nhận đối với chuyện nhục dục thân xác nam nữ cũng như những gì cô nói quả thực chỉ là một tấm da thịt mà thôi. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy có chút kỳ quái, hoặc là cô cho rằng cách nghĩ của cô mới là đúng. Cũng đúng, thân thể chẳng phải là một tấm da thịt hay sao? Thậm chí đối với tu tiên giả mà nói quả thực đúng là như vậy. Rất nhiều tu tiên giả là vì từ thế tục phàm nhân mà đến, cho nên cũng không thể nào thay đổi được quan niệm này. Nhưng Diệp Mặc lại lắc lắc đầu, hắn cảm thấy nếu như tư tưởng thực sự đạt được đến cảnh giới như Chân Băng Du thì là một loại bi ai. Hắn thà rằng chết già cũng không muốn tu luyện đến mức như Chân Băng Du. Ngoại trừ tu luyện, những thứ khác đều là túi ra, hoặc ngoại trừ vấn đỉnh vô thượng đại đạo, không có vật gì khác nữa. Tôi có thể mượn chút đan dược của cô không? Diệp Mặc cũng không còn tâm trạng nào trò chuyện tiếp với Chân Băng Du, bọn họ không phải là người cùng một thế giới. Chân Băng Du khẽ gật đầu, lấy ra một bình ngọc ném cho Diệp Mặc nói: "Vết thương của anh sau khi trị khỏi rồi, tôi sẽ bàn với anh về một vụ giao dịch." Diệp Mặc sau khi nuốt mấy viên đan dược, thần thức cuối cùng cũng khôi phục được một chút. Sau khi khôi phục được thần thức rồi, Diệp Mặc không chút do dự lấy đan dược từ trong nhẫn chứ vật của mình, sau đó nuốt từng vốc lớn. Đan dược của hắn tốt hơn nhiều của Chân Băng Du, đều là đan dược thượng đẳng hoặc hạng nhất. Vết thương chỉ cần bắt đầu khôi phục, tam sinh quyết lại càng hiện rõ tác dụng. Diệp Mặc cảm thấy tiên nguyên của mình nhanh chóng khôi phục, đồng thời thức hải cũng dần khôi phục lại. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy thức hải của mình có một đường bóng mờ, điều này khiến Diệp Mặc có một sự cảm cực kỳ nguy hiểm. Lập tức Diệp Mặc liền lấy ra mấy trận kỳ, nhìn sắc mặt nghi ngờ của Chân Băng Du nói: "Tôi cũng muốn thay quần áo, nhưng cảnh giới của tôi chưa cao được như cô, tôi cần bố trí một trận pháp ẩn nấp." Sắc mặt của Chân Băng Du lạnh như băng, lại lần nữa nhắm mắt tu luyện, những lời Diệp Mặc nói đối với cô cũng giống như không khí. Diệp Mặc cũng lơ đễnh, hắn đã biết cách mà người con gái này theo đuổi, không cần để ý. Khi Diệp Mặc ném mấy chục trận kỳ xuống, khi toàn bộ thân hình của hắn đều biến mấy, Chân Băng Du bỗng nhiên đứng dậy, lẩm bẩm nói: "Không ngờ còn là một tiên trận sư cấp 2. Sao lại có loại người nghịch thiên như này? Thiếu gia bị bỏ rơi." Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1587: Dẫn địch vào trận. Diệp Mặc sau khi tiến vào trận pháp ẩn nấp, ngay lập tức lấy ra một miếng ám tảo màu trắng ngọc, rồi lập tức khôi phục thần thức, đồng thời chữa trị thức hải. Khi thức hải bị thương, Diệp Mặc mới cảm nhận rõ được tác dụng của ám tào. Dưới tác dụng của ám tào, thức hải nhanh chóng khôi phục, quả thực còn lợi hại hơn đan dược mấy lần. Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, trước kia thức hải của hắn hoàn thiện, khi hắn tu luyện cũng không thể nào cảm giác được. Bây giờ sau khi thức hải bị thương rồi, hắn mới hiểu giác hồn tạo tại sao lại quý giá đến vậy. Đây là còn chưa luyện chế thành song thần đan, đã lợi hại như này rồi. Nếu như luyện chế thành song thần đan, thì hiệu quả còn tốt hơn như nào nữa. Song thần đan là tiên đan lục phẩm, Diệp Mặc quyết định sau này khi hắn thăng cấp lên đại sư tiên đan lục phẩm, lập tức sẽ luyện chế song thần đan. Bây giờ hắn cũng có chút nghi ngờ, luyện chế song thần đan hẳn là dùng minh tảo, còn ám tảo có phải có thể luyện chế được loại đan dược như này không, thì hắn cũng không rõ. Nhưng hắn có thể chắc chắn, ám tảo mạnh hơn minh tảo không chỉ mấy lần. Sau khi thức hải chữa trị được hơn nửa, một chấm đen xuất hiện trong thức hải của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng hoảng hốt, bộ hài cốt sắp phải chết kia để lại một ký hiệu trong thức hải của hắn, hắn không ngờ lại không thể cảm giác được. Nếu như hắn không có giác hồn tảo, mà lại dùng loại đan dược khác, cho dù chữa trị thức hải cũng là chuyện của vô số năm sau. Vô số năm sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa? Hoặc là nói ký hiệu thần thức này cũng đã hóa tan cùng với thần thức của hắn rồi. Vậy thì tương lai hắn nghĩ bất cứ chuyện gì có phải sẽ bị bộ hài cốt kia biết không? Nếu quả thực là như vậy, thì tương lai bộ hài cốt kia sống lại có lẽ cũng đoạt xá thành công rồi. Bản thân mình tùy tiện đến bất cứ nơi nào thì gã cũng có thể bắt được mình. Diệp Mặc nghĩ tới đây toát hết mồ hôi lạnh. Sau khi hắn nhanh chóng ép bóng đen kia ra ngoài, dùng tầng tầng tấm chế giam cầm lại ký hiệu thần thức đó, sau đó lại dùng một hộp ngọc phong ấn ký hiệu thần thức đó lại, cẩn thận đặt hộp ngọc phong ấn đó vào trong thế giới trang vàng. Diệp Mặc chưa hủy ký hiệu đó đi, hắn trước giờ đều không phải người thích im lìm chịu thiệt. Lần này bị bộ xương khô đó ám toán một lần, mai sau có cơ hội hắn nhất định phải ám toán trả. Sau khi làm xong, Diệp Mặc lại nhanh chóng đem hết toàn bộ quần áo của mình, sau khi dùng vụ liên tâm hỏa thiêu sạch, rồi lại dùng vụ liên tâm hỏa tìm hết một lượt từ trong ra ngoài thân thể mình, đến khi hắn tin chắc rằng trên thân thể mình không còn ký hiệu nào, mới yên tâm được chút. Đồng thời trong lòng cũng lại càng yêu cầu bức thiết đối với thực lực của mình. Không có sức mạnh chẳng khác gì con kiến hôi. Tự tại vương lúc trước, bộ hài cốt bây giờ, những thứ đó đều có thể giết hắn một cách dễ dàng. Đúng lúc Diệp Mặc muốn lấy quần áo ra, chân băng du đột nhiên xông vào trận pháp ẩn nấp của hắn. Diệp Mặc sững người, ngay sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó lạnh lùng nhìn chân băng du nói: đạo tâm của tôi và cô khác nhau, thân thể của tôi đối với tôi mà nói không phải là một túi da, tôi cũng đã bố trí trận pháp ẩn nấp rồi, khi cô tiến vào cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Chân băng du sắc mặt không thay đổi nói: đợi sau khi anh leo lên đại đạo rồi, anh sẽ hiểu những gì tôi nói là không sai. Thân thể chính là một bộ thân xác thối tha, cũng chỉ thế mà thôi. Huống hồ tôi vào là có chuyện tìm anh. Vừa nãy tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ đi qua một chỗ cách chỗ chúng ta không xa, tôi cảm nhận được. Làm sao cô biết? Diệp Mặc nghe nói tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ này đuổi đến, lập tức quên mất chuyện tìm chân băng du tính sổ. Lúc này thân thể của hắn hoàn chưa khỏe hẳn, nếu như bị tên đó đuổi đến chân rồi thì đúng là rất nguy hiểm. Huyền Hòa Kiếm và Thải Vân Chứng của tôi đều chưa kịp thu về, đã bị gã cướp đi rồi. Gã vác sau lưng chính là Huyền Hòa Kiếm của tôi, tứ phía đều là vị trí cảm ứng của tôi. Vừa nãy gã còn chưa phát hiện ra, nếu như lại đi qua nơi này lần nữa, nói không chừng gã sẽ phát hiện ra. Chân Băng Du bình tĩnh nói: gã tại sao nhất định phải giết cô? Diệp Mặc nhíu mày hỏi. Chân Băng Du tuyệt đối không phải là loại người cực kỳ nổi tiếng, nếu như không phải trước đó người con gái này lúc đi cũng dẫn theo hắn, thì hắn còn cho rằng chân băng du này và tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia đang bắt tay cùng hãm hại hắn. Đợi anh chỉ thương xong đáp, tôi nói tiếp với anh, hơn nữa chuyện này cũng liên quan đến việc hợp tác sau này của chúng ta. Chân băng du gật đầu nói. Diệp Mặc bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục trị thương. Sau 2 tuần hương, vết thương của hắn cũng lành được 7-8 phần rồi, hắn mới thở phào. Lúc này, cho dù tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia đến, hắn cũng không sợ. Lập tức hắn liền nói với chân băng du: bây giờ tôi cần phải bố trí một trận pháp, đợi sau khi tôi bố trí trận pháp xong cô sẽ làm cho cái trận pháp rác rưởi mà cô bố trí cửa động kia rác rưởi hơn chút nữa, thậm chí khiến cho khí tức của cô bị tên huyền tiên kia cảm nhận được. Anh muốn dụ tên huyền tiên kia đến, sau đó dùng trận pháp vây khốn gã lại. Chân băng du lập tức hiểu ra ý của Diệp Mặc, cũng không vì Diệp Mặc nói trận pháp của cô rác rưởi mà có chút bất mãn nào. Diệp Mặc cười ha hà nói: đúng vậy, một chiêu còn chưa xuất ra đã bị tên khốn này đánh cho, trong lòng tôi rất bất bình, lần này không đánh trả được thì tôi cũng không thoải mái được. Chân băng du thấy Diệp Mặc nói vậy thở ra một hơi, lắc đầu nói: xem ra tôi cũng nhìn nhầm, sư phụ của tôi đúng là đề cao anh rồi. Anh quả thực không vững vàng chút nào, hơn nữa tâm tính lại táo bạo, chỉ là một chuyện nhỏ cũng canh cánh trong lòng, cho dù truyền thừa có nghịch thiên đi nữa, cũng khó có thể thành đại đạo được. Chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Mặc lặng lẽ nhìn người con gái này, bản thân cũng suýt nữa bị giết chết rồi, còn chỉ là một chuyện nhỏ. Người con gái lạnh lùng này cũng không có nửa tiếng nói chung với hắn. Diệp Mặc lại mặc kệ không thèm để ý đến cô, bắt đầu bố trí trận kỳ. Chân băng du rõ ràng cũng có chút hiểu biết về trận pháp, nhìn Diệp Mặc bố trí trận kỳ cũng rất kinh dị. Vì trận kỳ sau khi Diệp Mặc bố trí xong, thần thức của cô không ngờ lại không quét vào được. Sau 2 tuần hương, Diệp Mặc bố trí xong một khốn sát trận ẩn nấp, lúc này mới yên lòng. Lúc này hắn chỉ cần đợi tên huyền tiên kia đến nộp mạng là được rồi. Cô là từ vị diện tu chân nào phi thăng lên vậy? Diệp Mặc bố trí xong trận pháp cũng đã đợi được một tuần hương, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của tên huyền tiên kia đâu, nhưng hắn lại không muốn đổi địa điểm để giết tên huyền tiên này, nơi này có khốn sát trận, là nơi không thể thích hợp hơn được nữa. Ngồi nhàm chán tiện mồm hỏi chân băng du một câu: tôi không phải là tu sĩ phi thăng, tôi từ nhỏ đã ở cực kiếm môn với sư phụ rồi. Chân băng du lắc đầu nói. Diệp Mặc trong lòng có chút nghi ngờ, cho dù là tu sĩ tiên giới cũng không có nữ tu nào có suy nghĩ giống chân băng du này chứ. Anh muốn hỏi tôi tại sao lại có cách nhìn cởi mở như vậy về chuyện nam nữ đúng không? Chân băng du mặc dù chỉ đem thân thể nhìn thành một túi da, nhưng cũng cực kỳ thông minh. Diệp Mặc vừa hỏi cô liền hiểu ra ý của Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc không nói thêm gì nữa, chân băng du cười lạnh. Anh muốn nói tôi không biết xấu hổ cũng đừng quanh co. Đạo tâm của tôi anh sẽ không hiểu đâu, nói với anh cũng không hiểu được. Đương nhiên, nếu như anh có thể đưa ngọc giản trận pháp của anh cho tôi xem một chút, sau này tôi có thể tiện tay bố trí một trận pháp ẩn nấp như anh, tôi cũng sẽ có thể bố trí một trận pháp ẩn nấp trước rồi nói sau. Diệp Mặc trong lòng cũng cười khẩy, cũng không thèm để ý đến người con gái này nữa. Hắn cảm thấy tâm đạo của người con gái này cũng giống như những gì cô nói, thân thể là một túi da. Nhưng tâm cơ của cô cũng không nhỏ, không ngờ lại muốn mượn cơ hội này để lấy ngọc giản trận pháp kia. Ngọc giản trận pháp của mình cũng từ từ mà tích lũy được. Người con gái này mở miệng ra là nói lấy cô cho rằng mình là ai chứ. Ngọc giản luyện thể đưa cho cô là trả ơn cứu mạng. Vừa nãy mặc dù là cô cứu, nhưng nguy hiểm cũng là do cô mang đến mà. thấy Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến ý tứ của mình, Chân Băng Du cũng không để ý nữa, cô chỉ là thuận miệng nói, cũng biết Diệp Mặc chắc hẳn sẽ không đồng ý. Chỉ là lúc trước công pháp luyện thể mà Diệp Mặc đưa cho quá nghịch thiên rồi, nếu như Ngọc Giản trận pháp của Diệp Mặc cũng nghịch thiên như vậy, cô nhanh chóng sẽ trở thành một tiên trận sư. Tác dụng của tiên trận sư trong lòng cô cũng rất rõ. Cho nên muốn hỏi Diệp Mặc đòi Ngọc Giản trận pháp cũng chỉ là nhất thời nảy lòng tham, cũng không như những gì Diệp Mặc nghĩ có tâm cơ muốn lợi dụng này. Diệp Mặc cũng không chủ động tìm Chân Băng Du nói chuyện, Chân Băng Du không có chuyện lại càng chắc sẽ không tìm đến Diệp Mặc nói chuyện. Không khí trầm mặc này cũng chưa qua nổi nửa tuần hương, một đường thần thức quét vào trong động, ngay lập tức một đường độn quang nhanh chóng đến cửa động. Quả nhiên là tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia, Chân Băng Du hơi sửa một chút trận pháp ở cửa động, liền bị gã cảm ứng được hai người ở trong này. Cảm nhận được khí tức hung hãn trên người tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ này, Diệp Mặc biết nếu như không dùng trận pháp, hắn nếu là kim tiên sơ kỳ chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của người này. Bây giờ hắn là kim tiên trung kỳ rồi, muốn thắng được người này cũng cần phải khổ chiến một phen, còn kết quả thế nào chỉ có trời mới biết. Nhưng có trận pháp động phủ này, Diệp Mặc tin chắc chỉ cần đối phương tiến vào, hắn có thể thông qua sự giúp sức của trận pháp, dễ dàng giết chết tên huyền tiên trung kỳ này. Tên huyền tiên trung kỳ này sau khi đến động phủ cũng không tiến thẳng vào trong, mà lại trực tiếp ném ra mấy trận kỳ, phong tỏa xung quanh. Hình như hắn sợ Chân Băng Du lại lần nữa thi triển mùa dịch chuyển tức thời. Sau khi phong tỏa không gian xong, gã vẫn đứng ở cửa động quan sát một hồi, mặc dù Diệp Mặc chỉ là một kim tiên sơ kỳ bị gã không coi ra gì, nhưng người con gái đó thì cũng có chút bản lĩnh. Trước khi tiến vào động phủ này, gã cần phải làm rõ trong này có nguy hiểm gì không. Điều mà Chân Băng Du lo lắng lúc này không phải là tên tu sĩ huyền tiên kia, tu vi của Diệp Mặc cô tận mắt chứng kiến tuyệt đối cực kỳ mạnh. Cộng thêm bây giờ vết thương của hắn cũng đã hồi phục rồi, hơn nữa cũng là tu vi kim tiên trung kỳ rồi, lại có sự giúp sức của trận pháp và mình bên cạnh, cô lại càng không sợ. Cô giật mình chính là Diệp Mặc khống chế tu vi của mình ở mức kim tiên sơ kỳ, cô không ngờ lại không nhận ra chút nào. Nói cách khác, nếu như hắn là một tu sĩ huyền tiên khống chế tu vi của mình ở mức kim tiên sơ kỳ, thì cô cũng không nhìn ra. Lúc này cô cũng có chút nghi ngờ Diệp Mặc có phải là ẩn giấu tu vi hay không, hắn trên thực tế không phải là một tu sĩ kim tiên, mà là một tu sĩ huyền tiên. Tên tu sĩ huyền tiên kia sau khi xem xét tình hình xung quanh cũng không phát hiện có gì bất thường, lúc này mới cười khẩy tiến vào trong động. Pháp bảo Hắc Long kia sau khi gã tiến vào trong động, liền uốn lượn trên đỉnh đầu gã. Lần này gã sớm đã phóng ra Hắc Long của mình, chính là sợ lại bị hai người Diệp Mặc chạy thoát lần nữa. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1588: Liên thủ giết địch. Tên tu sĩ huyền tiên kia sau khi xem xét tình hình xung quanh cũng không phát hiện có gì bất thường, lúc này mới cười khẩy tiến vào trong động. Đường pháp bảo Hắc Long kia sau khi gã tiến vào trong động, liền uốn lượn trên đỉnh đầu gã. Lần này gã sớm đã phóng ra Hắc Long của mình, chính là sợ lại bị hai người Diệp Mặc chạy thoát lần nữa. Một trận âm thanh ung ung truyền đến, âm thanh này là từ pháp bảo Hắc Long trên đỉnh đầu tên tu sĩ huyền tiên đang xoay tròn phát ra. Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp bảo này, hắn cũng không kinh hãi, đây chỉ là pháp bảo dùng luyện chế thú hồn. Loại pháp bảo này có một khí linh không thể trưởng thành được, nhưng so với những pháp bảo không có khí linh bình thường thì cũng mạnh hơn nhiều lần. Pháp bảo Hắc Long của tên tu sĩ huyền tiên này phát ra những âm thanh này còn có một cảm giác uy hiếp, rõ ràng khí hồn kia cũng không tầm thường. Giết! Tên tu sĩ huyền tiên này căn bản cũng không thèm nhìn Diệp Mặc, chỉ chằm chằm nhìn chân băng du hét một tiếng xong, thì hắc long trên đỉnh đầu lại lần nữa hóa thành tia sét màu đen phóng đến. Chỉ trong nháy mắt hắc long đó hình thành nên một đại ma bàn phạm vi hơn một trượng, bao trùm lấy chân băng du lại. Nếu như không phải cái động này quá nhỏ, thì đại ma bàn này tuyệt đối cũng không phải chỉ có phạm vi một trượng. Dường như cùng lúc đại ma bàn hắc long này bao vây lấy chân băng du, những âm thanh ung ung từ trong thân thể của huyền tiên này vang lên, từng đường ánh sáng màu đen giống như những cái gai trên người con nhím vậy, từ trong người gã bắn ra. Diệp Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, lúc trước hắn chính là bị những gai nhím này gây thương tích. Không đợi những gai nhím này lại bắn ra, trận kỳ trong tay hắn đã được sắc ra. Trong nháy mắt trận pháp khép lại, tên tu sĩ huyền tiên này liền cảm nhận được. Gã không tinh thông trận pháp, nhưng bị người ta dùng trận pháp vây khốn lại, gã rõ ràng cũng nhìn ra. Lúc này gã rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao chân băng du khi chạy trốn lại muốn tìm đến tên kim tiên sơ kỳ nhỏ bé này. Hóa ra hắn còn là một tiên trận sư, nhưng cho dù gã bị vây khốn lại, gã cũng không thèm để ý. Chỉ là một tên kim tiên sơ kỳ, cho dù là tiên trận sư, vậy thì đã sao? Gã lại càng thúc giục tia sáng đen của mình, nhưng nhanh chóng lại cảm giác không ổn. Tia sáng đen của mình không ngờ như rơi vào biển sâu, trong động phủ trước mặt phạm vi chỉ có mấy trượng lại biến mất hình mất dạng. Đồng thời pháp bảo cử long màu đen kia cũng bị trận pháp chặn lại, cũng không gây tổn thương gì đến nữ tu sĩ huyền tiên kia. Không chỉ vậy, hắc long nhất thời cũng chưa có cách để xông ra khỏi trận pháp. Tên huyền tiên này lập tức hiểu Diệp Mặc chẳng những là một tiên trận sư, hơn nữa còn là một tiên trận sư rất biết dùng trận pháp đối địch. Cần phải giết chết con kiến hôi kim tiên này trước đã, nếu không bản thân mình bị trận pháp này vây khốn lại cũng không làm được cái gì nên hồn. Tên tu sĩ huyền tiên này nghĩ đến đây, pháp bảo hắc long lại lần nữa phát ra những âm thanh ung ung, hướng về phía Diệp Mặc. Chỉ có điều pháp bảo cự long màu đen kia vừa mới đập vào khốn sát trận của Diệp Mặc, thì tên tu sĩ huyền tiên liền cảm thấy một đường sát cơ cực lớn tiến tới trước mặt. Mà trước đó, gã không ngờ lại không có chút cảm giác nào. Đường sát cơ này gã rất quen thuộc. Lúc trước đấu với chân băng du không phải một lần hai lần, đây chính là đòn tấn công của một pháp bảo khác của người con gái kia. Lúc trước người con gái đó mỗi lần tấn công, gã đều có thể cảm nhận sớm được, bây giờ sát cơ đến trước mặt gã mới nhận ra chắc chắn là do trận pháp tạo thành. Cự long màu đen cũng không kịp va đập vào pháp bảo của Diệp Mặc, trực tiếp bị gã thu hồi lại, chặn lại trước thanh địch mà chân băng du phóng ra. Lúc này tên tu sĩ huyền tiên căn bản cũng không quản chân băng du nữa, pháp bảo hắc long sau khi chặn chân băng du lại, gã điên cuồng xông về phía Diệp Mặc, đồng thời một lá bùa đập ra ngoài. Đối phó với một tu sĩ kim tiên cũng phải dùng đến phù lục, gã cảm thấy thật mất mặt. Nhưng trong lòng gã lại biết rõ, nếu như không giết tên tiên trận sư bố trí ra trận pháp này, thì gã hôm nay đừng nói là thắng, cho dù giữ được tính mạng cũng khó. Tên kim tiên sơ kỳ nhỏ bé này gây uy hiếp với gã còn lớn hơn nhiều so với nữ tu huyền tiên sơ kỳ trước mặt này. Phù lục trong trận pháp của Diệp Mặc lại phát ra tiếng nổ cực lớn, không gian xung quanh bị kích động từng đợt sóng. Không gian của hỗn độn tinh vực dường như không được vững chắc như bên ngoài. Tên tu sĩ huyền tiên này phát hiện ra phù lục của mình đã nổ rồi, ngoại trừ khiến trận pháp của đối phương lắc lư bất ổn ra thì cũng không có hiệu quả gì. Thân hình của tên tiên trận sư kim tiên sơ kỳ này căn bản cũng không có trong vùng nổ kia. Không đợi gã lại phóng ra pháp bảo lần nữa, lại một đường sáng nhạt quét đến. Đây không phải là người con gái kia ra tay, chắc hẳn là do tên kim tiên bố trí ra trận pháp kia. Tên tu sĩ huyền tiên sau khi hiểu đường ánh sáng nhàn nhạt kia là do Diệp Mặc tấn công, gã lại lần nữa phóng ra tiên khí hạ phẩm, đồng thời giơ tay hướng về phía đường sáng nhàn nhạt kia chộp đến. Diệp Mặc cười khẩy, chỉ là một tên huyền tiên trung kỳ, còn trong trận pháp của mình mà cũng dám dùng tay trực tiếp bắt hắn. Hắn lại ném ra mấy trận kỳ, tử đao cũng đã bổ trúng tấm chắn của tên tu sĩ huyền tiên này. Răng rắc, một tiếng giòn tan vang lên, tên tu sĩ huyền tiên này hoàn toàn không ngờ tiên nguyên của Diệp Mặc lại hùng hậu đến vậy. Tấm chắn của gã trong tình trạng vẫn còn chưa toàn lực phóng ra, không ngờ đã bị trực tiếp đánh bay, thậm chí có một đường nứt lờ mờ. Anh không phải là kim tiên sơ kỳ. Những lời này của gã vừa mới nói xong, phụt một tiếng, một đường máu phun ra, tử đao của Diệp Mặc cũng đã bổ trúng ngực của tên tu sĩ này. Sau khi biết Diệp Mặc không phải kim tiên sơ kỳ, tên huyền tiên này trong lòng cũng vô cùng hoảng hốt, lúc này gã lại bị trọng thương rồi, lại càng không nghĩ ngợi gì quay người liền muốn bỏ chạy. Từ lúc Diệp Mặc liều một chiêu cùng gã, gã liền có thể cảm nhận được tu vi tiên nguyên của Diệp Mặc tuyệt đối không kém gì một tu sĩ huyền tiên sơ kỳ, thậm chí còn hơn một chút. Mà gã chẳng những bị vây khốn trong trận pháp, còn phải đối diện với hai huyền tiên, thì khác gì tìm đến cái chết. Tên tu sĩ huyền tiên này vừa định quay người lại, thì vô số đường kiếm mắt thường không nhìn thấy được cũng đã từ trong trận pháp bắn ra, bao vây lấy gã. Tên tu sĩ huyền tiên cũng không thèm chú ý trận pháp của Diệp Mặc là trận pháp gì, lại càng điên cuồng kích phát cự long màu đen của mình, muốn dựa vào cái này lao ra khỏi động phủ. Nhưng Diệp Mặc bố trí khốn sát trận này, trong khoảng thời gian ngắn gã căn bản cũng không xông ra được. Gã biết mình không nên vào trong cái động này, tiến vào trong trận pháp của đối phương. Nếu như không trong trận pháp, gã chắc chắn mình sẽ không sợ tên tiên trận sư này. Trong lòng gã đồng thời cũng vô cùng buồn bực, pháp bảo Hắc Long bị trận pháp của đối phương áp chế lại, đến một sổ chéo 10 uy lực cũng không phóng ra được. Pháp bảo Hắc Long phát ra từng trận uy áp kinh khủng, Diệp Mặc biết rõ tên này muốn tự nổ pháp bảo của mình xông ra ngoài. Loại pháp bảo có khí linh thú hồn kiểu này, tự nổ cũng rất kinh người. Lúc này Diệp Mặc làm sao để cho pháp bảo của đối phương tự nổ được. Tiên nguyên và thần thức của hắn lại càng điên cuồng khởi động, tử đao bảo phát phóng ra. Màu tím từ nhạt đến đậm, căn bản còn chưa đến nửa tích tắc, đã đánh lên đỉnh đầu của tu sĩ huyền tiên kia. Một tấm phù lục bảo liệt trong tay tên tu sĩ huyền tiên này còn chưa kịp phóng ra, đã bị một đao của tử đao chém thành hai khúc. Thấy Diệp Mặc dùng trận pháp mình liên hợp, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã giết được tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ này. Chân Băng Du trong mắt hiện lên tia kinh hãi, cô biết Diệp Mặc dùng trận pháp chắc chắn sẽ thắng, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại thắng một cách gọn gàng nhanh lẹ như vậy. Hơn nữa tên tu sĩ huyền tiên này sau khi chết, nguyên thần dường như bị một bóng đen nuốt mất, bóng đen đó là thứ gì cô căn bản cũng không nhìn rõ. Bởi vậy có thể thấy, Diệp Mặc còn đòn sát thủ khác chưa lấy ra, Chân Băng Du không nói nhiều, tự mình đến trước mặt tên tu sĩ huyền tiên kia thu lại huyền hòa kiếm. Diệp Mặc sau khi thu hồi trận kỳ lại đơn giản phá đi cấm chế nhẫn chứ vật của tên tu sĩ huyền tiên kia, nhưng tiên tinh trong đó lại khiến Diệp Mặc quá mức thất vọng. Diệp Mặc đếm qua một chút, nhiều lắm cũng không hơn 500.000 tiên tinh, một tu sĩ huyền tiên lại nghèo như vậy sao? Nhưng Diệp Mặc cũng nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra, trong nhẫn chứ vật này còn có 3 bình tiên đan tam phẩm, tiên linh đan tứ phẩm và nguyên liệu luyện khí cũng không ít. Là một huyền tiên chắc hẳn biết tác dụng của tiên tinh cũng không phải tốt nhất trong tu luyện, chỉ có thể đem tiên tinh đổi thành những thứ khác hữu dụng hơn mới có thể gia tăng tốc độ tu luyện của mình. Diệp Mặc thấy Chân Băng Du nhìn mình, hắn nhanh chóng tìm được thải vân chướng của Chân Băng Du. Một tiên khí hạ phẩm thải vân chướng, Diệp Mặc thực sự cũng không coi ra gì, hắn cầm lấy thải vân chướng ném cho Chân Băng Du. Đồ của cô trả lại cho cô. thấy chân băng du thu lại thải vân chướng, Diệp Mặc quay người định rời khỏi nơi này. Đợi một chút, tôi vừa nói có một chuyện muốn hợp tác cùng anh xem có muốn hay không. Chân băng du bỗng nhiên gọi giật Diệp Mặc lại. Là chuyện gì? Diệp Mặc lạnh nhạt hỏi. Chân băng du không để ý Diệp Mặc cũng không có hứng thú lắm, tự mình nói. Tôi biết có một chỗ có hỗn độn thanh địch, nếu như anh muốn thì... Diệp Mặc đột nhiên quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm chân băng du. Hỗn độn thanh địch chính là thứ mà bộ xương khô kia nói dưới đầm suýt nữa lấy đi mạng của gã. Bây giờ chân băng du nói như vậy là có ý gì? Đồng thời Diệp Mặc cũng chuẩn bị sẵn rồi, lúc nào cũng có thể phóng ra tử đao. Nếu như người con gái này dám khiến cho mình xuống dưới đầm nước kia, thì hắn sẽ không chút do dự giết chết cô. Xuống dưới đầm nước đó chắc chắn chỉ có con đường chết. Người con gái này lại bảo hắn xuống đầm nước đó thì chính là bảo hắn đi chết rồi. Cảm nhận được sát cơ, chân băng du lùi về sau hai bước, nhíu mày. Cô không hiểu tại sao sau khi mình nói ra hỗn độn thanh địch, Diệp Mặc lại có sát cơ với cô. Cho nên cô cũng chú ý đến, nếu như Diệp Mặc dám động tay, cô sẽ không chút do dự tự bảo vệ mình. Lúc này chân băng du đoán rằng chắc hẳn sau khi Diệp Mặc biết hỗn độn thanh địch muốn một mình nuốt hết, không muốn hợp tác cùng mình. Nghĩ tới đây, chân băng du cũng không muốn nói chuyện này với Diệp Mặc. Mặc dù biết một mình căn bản cũng không thể nào lấy được hỗn độn thanh địch, nhưng cô không nói ra địa điểm Diệp Mặc muốn một mình nuốt hết, điều này khiến trong lòng cô cực không thoải mái. Thôi, tôi không muốn hợp tác với anh nữa. Chân băng du nói xong, liền muốn rời khỏi đây luôn. Diệp Mặc ngược lại có chút nghi ngờ, chẳng lẽ hắn đoán lầm rồi sao? Nếu như đoán lầm, vậy thì cũng mất đi một cơ hội tốt rồi. Hỗn độn thanh địch cũng không phải là đồ đơn giản, thứ này chính là thứ mà hắn đang cần. Cô nói hỗn độn thanh địch ở đâu? Diệp Mặc cũng không kìm chế được hỏi một câu. Dù sao cái này cũng liên quan đến việc hắn niết bàn. Một tu sĩ luyện thể nếu như niết bàn hoàn mỹ mới có thể thăng cấp lên tầm cao hơn, nếu không căn bản cũng không có chút ý nghĩa nào. Chân băng du thấy Diệp Mặc hỏi vậy cũng không đắn đo, thứ này đồng thời cũng là một thứ rất quan trọng với cô. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1589. Bí mật mà mọi người đều biết. Vốn tôi cho rằng chỉ có một mình tôi biết, nhưng sau khi tôi đi rồi thì mới hiểu rằng không phải chỉ có mình tôi biết rồi. Cái tên Huyền Tiên Trung Kỳ vừa rồi muốn giết tôi chính là vì lo sợ tin tức bại lộ ra ngoài, nên mới chủ động tới truy sát tôi đấy. Bọn chúng có 3 người, còn có 2 tên tu sĩ Huyền Tiên Sơ Kỳ nữa. Chân Băng Du trả lời. Diệp Mặc nghe được việc tên tu sĩ Huyền Tiên Trung Kỳ kia truy sát tới là vì hỗn độn thanh địch, thì lập tức biết bản thân đã đoán sai rồi, cho nên lập tức nói. Cô muốn hợp tác thế nào? Trước khi hợp tác, tôi có 2 điều kiện. Chân Băng Du cảm giác được sự đề phòng của Diệp Mặc đối với bản thân đã yếu bớt, lúc này mới lập tức nói ra rằng mình cần điều kiện. Diệp Mặc nói một cách thản nhiên. Thứ nhất, hỗn độn thanh địch mà cô nói không nhất định là có tồn tại, hoặc là cho dù nó có tồn tại đi chăng nữa cũng không nhất định là chúng ta sẽ lấy được. Thứ hai, điều kiện của cô không cần phải nói ra, vì nếu tôi chưa nhìn thấy hỗn độn thanh địch thì tôi chắc chắn sẽ không đáp ứng điều kiện nào cả. Chân Băng Du biết việc mình nhắc lại chuyện công pháp đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Sau khi trầm mặc một lát thì cô đành phải lên tiếng. Vậy nếu chúng ta chiếm được hỗn độn thanh địch thì chúng ta sẽ phân chia thế nào? Mặc dù biết là loại hy vọng này rất xa vời, nhưng sự mê hoặc của hỗn độn thanh địch đối với Diệp Mặc xác thực là quá lớn. Nếu như chỉ có một gốc hỗn độn thanh địch, vậy thì Diệp Mặc tuyệt đối không muốn phải chia cho người khác. Hắn trầm mặc trong chốc lát rồi nói: nếu như có thêm một gốc hỗn độn thanh địch thì hai người chúng ta sẽ chia đều, nhưng nếu chỉ có một gốc, vậy thì sẽ không có phần của tôi rồi đúng không? Trần Băng Du cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng có chút tức giận. Giờ vẫn còn chưa có thông tin chính xác về hỗn độn thanh địch, vậy mà cái tên này đã có bộ dáng đó rồi. Nếu như thực sự chiếm được hỗn độn thanh địch rồi, dám hắn sẽ giết mình diệt khẩu quá. Diệp Mặc cảm thấy buồn cười, vì đúng là nếu chỉ có một gốc hỗn độn thanh địch thì hắn thực sự là sẽ không biết phải chia làm sao cả. Trần Băng Du đã tìm đến hắn để hợp tác thì hiển nhiên là một mình cô ta sẽ không thể nào chiếm được hỗn độn thanh địch cả. Nếu như chỉ cần một mình cô cũng có thể chiếm được hỗn độn thanh địch, vậy thì cô ta khẳng định là sẽ không đi tìm hắn để mà hợp tác. Tu vi luyện thể của tôi đã đạt tới thần cảnh viên mãn, thực sự cần tiến tới niết bàn rồi. Nhu cầu của tôi đối với hỗn độn thanh địch cấp thiết hơn so với cô, cho nên lần này coi như là cô giúp tôi đi, tôi sẽ dùng thứ khác để bồi thường cho cô. Diệp Mặc nói một cách bất đắc dĩ. Hắn thật sự là còn chưa nghĩ tới việc sẽ dùng cái gì để bồi thường cho Trần Băng Du cả. Đối với cô gái tên Trần Băng Du này thì hắn cũng không có thiện cảm gì, nhưng cũng không có cái gì là ác cảm cả. Trần Băng Du từ lâu đã biết được bản tính tham lam của Diệp Mặc, nên cô chỉ có thể thầm than mà thôi, vì nếu như không tìm tới hắn để hợp tác thì chuyện hỗn độn thanh địch cũng căn bản là không có hy vọng. Nhưng tìm hắn hợp tác rồi thật sự là phải bực tức trong lòng. Nếu như chỉ có một gốc hỗn độn thanh địch thì phải làm sao chứ? Tu vi luyện thể của tôi cũng đã đạt tới vương cảnh rồi, hơn nữa hỗn độn thanh địch là thứ đồ tốt mà ai cũng muốn. Huống chi đối với luyện thể mà nói thì cũng không nhất thiết phải có được cả một gốc hỗn độn thanh địch. Cho nên nếu chỉ có một gốc thì cậu chia cho tôi một nửa là được rồi. Trần Băng Du nói không chút do dự. Nếu muốn cô buông tha cho hỗn độn thanh địch thì thật sự là không có khả năng. Mới nửa năm mà Trần Băng Du đã tu luyện luyện thể tới vương cảnh rồi. Nhưng Diệp Mặc cũng không hề kỳ quái, vì trước đây thời gian mà hắn tu luyện tới thần cảnh cũng không tính là dài. Ở trong này lại có rất nhiều nơi có thể tu luyện luyện thể, so với hồi hắn ở cái vết nứt hư không kia thì càng tốt hơn nhiều. Cho nên chỉ trong thời gian ngắn tu luyện được tới vương cảnh cũng coi như là bình thường. Thấy Diệp Mặc không nói gì thì cô lại bổ sung thêm: nếu như chỉ có một gốc thì tôi nguyện ý tặng bộ rễ cho cậu, tôi chỉ cần một bộ phận mà thôi. Đối với loại tiên linh thảo như hỗn độn thanh địch thì những bộ phận càng gần gốc rễ thì càng có giá trị. Trần Băng Du cũng đã nói như vậy rồi nên Diệp Mặc cũng chỉ có thể gật đầu. Tốt, cứ như vậy đi. Hiện tại cô nói một chút, nơi mà gốc hỗn độn thanh địch kia xuất hiện rốt cuộc là ở đâu? Ở cực tinh trạch, đi thêm 1000 dặm về phía tây. Trần Băng Du sau khi đã bàn tốt chuyện phân chia với Diệp Mặc thì liền không chút do dự nào mà nói ra tin tức của hỗn độn thanh địch. Diệp Mặc lập tức lấy ra Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, rồi nói với Trần Băng Du: lên đây đi, chúng ta đi nhanh lên một chút. Diệp Mặc cũng biết chỗ được gọi là cực tinh trạch này. Ở trên ngọc giản có ghi chép lại khá rõ. Ở chỗ đó quả thực chính là chỗ tốt đối với hắn, bởi vì ở đó không thể thi triển thần thức, cũng không thể nào thi triển tiên nguyên lực. Loại địa phương như thế thì đối với một tu sĩ luyện thể thần cảnh viên mãn như hắn thì đã có thể gọi là người chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Trần Băng Du biết rằng Diệp Mặc không sợ vô ảnh kiêu nên cũng không chần chờ, trực tiếp tiến lên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Sau khi Trần Băng Du đã lên thì hắn cũng lập tức dùng thần thức khống chế để Ô Vân Truy Thanh Nguyệt biến thành một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua bầu trời hỗn độn tinh vực. so với việc đi bộ trên mặt đất thì đâu chỉ là nhanh hơn gấp mấy lần. Mặt ngoài của Chân Băng Du vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng trong lòng cô cũng đang vô cùng hâm mộ Diệp Mặc. Bản thân cũng là người của một đại la tiên môn, nhưng so với Diệp Mặc thì cô cảm giác rằng mình chẳng khác nào một kẻ nhà quê cả. Ngoại trừ đạo tâm kiên định hơn Diệp Mặc ra thì những thứ còn lại, bất luận là công pháp hay là thể lực, thì cô đều kém hơn hẳn một bậc. Nếu như loại tu sĩ như tên Diệp Mặc này chuyên tâm tu luyện thì hắn tuyệt đối có thể đạt tới được một độ cao vô cùng lớn. Ngay khi Chân Băng Du còn đang suy nghĩ miên man thì Diệp Mặc bỗng nhiên đã đánh ra một đạo tử đao. Một tiếng đồng vang lên, một dòng máu tươi phun xuống. Diệp Mặc đưa tay ra thu hồi lại một miếng yêu đan và hai cái lông vũ. Chân Băng Du cũng lập tức nhìn thấy một con vô ảnh kiêu rớt xuống phía dưới, Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Diệp Mặc lại lần nữa lấy ra nhẫn chữ vật dùng để cất giữ yêu đan và lông vũ của vô ảnh kiêu, còn thi thể của vô ảnh kiêu thì hắn bỏ lại. Chân Băng Du thấy vậy cũng âm thầm sợ hãi mà than. Ngoại trừ yêu đan và lông vũ của vô ảnh kiêu ra thì cái xác còn lại cũng đáng giá một ít tiên tinh mà, người này quả thực là quá lãng phí rồi. Nghĩ tới lúc trước khi hắn lấy ra yêu đan của yêu lang hoàn toàn không có miếng yêu đan cấp 1 nào cả, thì lúc này Chân Băng Du cũng biết rằng không phải hắn không gặp phải yêu lang cấp 1, mà là toàn bộ yêu đan của yêu lang cấp 1 đều bị hắn vứt đi hết. Lần đầu tiên Chân Băng Du có chút tò mò đối với Diệp Mặc, cô cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có hứng thú đối với bất luận một nam tu sĩ nào cả, ngay cả việc đi hỏi những thứ vân vân và vân vân, thì đây cũng là lần đầu tiên đấy. Cậu là tu sĩ phi thăng từ tu chân giới phải không? Không sai. Diệp Mặc gật đầu. Vậy cậu ở tu chân giới hẳn là có không ít đạo lữ phải không? Trong lòng Chân Băng Du cảm thán, cô thực sự là không đành lòng nhìn loại thiên tài hơn người như tên Diệp Mặc này không hề muốn đặt toàn bộ tâm tư vào việc tu luyện. Diệp Mặc cũng chỉ có thể xấu hổ gật đầu, trong lòng cũng tự nhủ rằng cô gái này đoán cũng rất chính xác. Chân Băng Du từ lâu đã đoán được rồi, nhưng vẫn do dự một chút rồi mới nói tiếp. Kỳ ngộ của cậu hẳn là phải vô cùng kinh người. Lúc trước sư phụ của tôi nói Niệm Mân không xứng với cậu, thì hiện tại tôi có chút tin tưởng rồi. Lấy điều kiện hiện tại của cậu, nếu như đem toàn bộ tâm tư đặt trên việc tu luyện, vậy thì tôi tin rằng cậu có thể sẽ trèo lên được đỉnh cao. Diệp Mặc sao có thể không biết cô gái này đang ám chỉ việc lòng trần của mình quá nặng chứ? Hắn khoát tay, không hề để ý tới lời nói của Chân Băng Du. Điều này hắn còn cần cô phải nhắc nhở hay sao? Thấy Diệp Mặc không muốn nói thì Chân Băng Du chỉ có thể tự nói tiếp. Tôi chỉ nhắc nhở cậu một tiếng thôi, có nghe hay không là tùy cậu. Tôi chỉ là cảm thấy tiếc cho cái truyền thừa vô thượng kia. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Chân Băng Du rồi thản nhiên nói. Tôi đây cũng nhắc nhở cô một câu, nếu như cô không thoát ý trước mặt một tên đàn ông thì nói không chừng là cô cũng có thể trèo lên đỉnh cao đại đạo, có nghe hay không thì tùy. Tôi chỉ tiếc rằng cô chính là một cô gái rất đẹp. Chân Băng Du mỉm cười, không thèm nhắc lại. Cô đối với cái túi da của mình đúng là không có vấn đề gì đáng quan tâm cả, nhưng nếu muốn nói tới việc cô tự thoát ý trước mặt một tên đàn ông, thì cũng chỉ có lần trước ở trước mặt Diệp Mặc mà thôi. Cũng không phải vì nguyên nhân gì khác, mà là vì cô nào giờ không hề lập đội để thí luyện. Lần này cho dù là cùng Hải Xuyên Vũ đi vào hỗn độn tinh vực này, nhưng sau đó cô vẫn lựa chọn việc một mình đi thí luyện. Giờ gờ. Ôi tiếc cho một cô em xinh đẹp, cả ngày cứ mơ tưởng tới đại đạo, nhưng quên mất nguồn gốc của mình. Người thì trước tiên vẫn phải là người đã. Không phải là người mà thành tiên thì chỉ có là tiên thú mà thôi, không phải là tiên nhân nữa rồi. Người sinh trong cõi đất trời, vẫn luôn mong ước nghịch đời, nghịch thiên, mong được trở thành thần tiên. mà quên đi mất nhân tiền thị nhân. Đóng ngoặc tròn. Sở Cai Hy đề thơ. Lần này cô trọng thương, nhưng thương thế của Diệp Mặc nghiêm trọng hơn nhiều so với cô, huống chi còn có người đang truy sát nữa, vậy thì cô đâu còn phải lưu ý đến cái bộ túi ra nữa. Nhưng Diệp Mặc thì lại ngây ngẩn cả người. Từ khi hắn quen biết cô gái này cho tới nay, thì đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy cô ta cười. Khi cô gái này cười thì đúng là đẹp hơn rất nhiều so với cái bộ dạng lạnh như băng trước kia. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, loại con gái đẹp như thế này tự nhiên lại có thể tùy tiện mà thoát ý trước mặt người khác. Nghĩ tới việc không biết thân thể của cô gái này bị bao nhiêu người xem qua, thì trong lòng hắn dĩ nhiên lại hiện lên một sự chán ghét. Vị sư phụ kia của cô thoạt nhìn cũng là một phụ nữ cực kỳ đẹp, không nghĩ tới loại nữ nhân cực phẩm như vậy lại có cái loại đạo tâm này. Cậu rất chán ghét tôi sao? Trần Băng Du chỉ quét mắt một chút, đã nhận thấy được sự chán ghét ở trong mắt Diệp Mặc, liền thản nhiên hỏi một câu. Ha ha, tới rồi. Diệp Mặc vẫn còn muốn hợp tác cùng cô gái này, nên đương nhiên là không thể nói rằng mình chán ghét cô được, cũng may là lúc này đã thực sự tới Cực Tinh Trạch rồi. Từ trên không trung nhìn xuống thì Cực Tinh Trạch đang có một cơn mưa lất phất, hình như chỉ là hơi nước mà lại cũng chỉ giống như là khí tức mà chỉ duy nhất Hỗn Độn Tinh Vực có được. Bên trong Cực Tinh Trạch đã có rất nhiều tiên nhân, từ tu vi kim tiên tới tu vi huyền tiên đều có đủ. Nhưng lại không ngừng có thêm tu sĩ nữa đang hướng tới nơi này. Có thể khẳng định là chỉ cần qua nửa ngày nữa thì số lượng tiên nhân ở đây sẽ vượt qua 2.000 người. Đây là tin tức độc nhất vô nhị mà cô nói sao? Diệp Mặc sững sờ nhìn hơn 1.000 người ở phía dưới, nghi hoặc nhìn Trần Băng Du hỏi một câu. Trên mặt Trần Băng Du hiện lên một tia xấu hổ. Thời điểm tôi tới lúc trước thì ở đây ngay cả một bóng người cũng không có, hiện tại lại có nhiều người tới như vậy thì hẳn là tin tức Hỗn Độn Thanh Địch đã bị bại lộ rồi. Ô Vân Truy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc hạ xuống từ không trung, lập tức có rất nhiều tiên nhân khác quay đầu lại nhìn. Ở trong Hỗn Độn Tinh Vực này không phải là không có tiên nhân nào phi hành trên không, nhưng bình thường có thể phi hành trên không đều là tu sĩ huyền tiên, hơn nữa còn phải là pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp. Tu sĩ kim tiên cho dù là có pháp bảo phòng ngự đi chăng nữa thì cũng rất khó có thể phi hành trong Hỗn Độn Tinh Vực này. Chỉ cần có 3 con vô ảnh kiêu trở lên thì cho dù tu sĩ kim tiên có pháp bảo phòng ngự đi chăng nữa thì cũng chắc chắn sẽ bị giết. Khi mọi người thấy được tu sĩ từ trên không trung hạ xuống chỉ có tu vi kim tiên sơ kỳ thì đều mở to hai con mắt ra mà nhìn. Kim tiên sơ kỳ có thể phi hành trong Hỗn Độn Tinh Vực này sao? Cũng may là bọn họ lập tức nhìn thấy Trần Băng Du đi theo phía sau Diệp Mặc, mà tu vi của Trần Băng Du thì đã là huyền tiên rồi. Diệp Mặc lúc trước bị Trần Băng Du nhận ra rằng hắn đã thăng cấp kim tiên trung kỳ thì trong lòng đã có chút vướng mắc rồi. Hiện tại rất nhiều tu sĩ tiến vào Hỗn Độn Tinh Vực đều biết tu vi của hắn là kim tiên sơ kỳ, nếu như chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã thăng cấp lên kim tiên trung kỳ rồi thì người khác muốn không nghi ngờ cũng không được. Cho nên hắn liền thẳng thắn đem tu vi của mình ẩn giấu ở cấp độ kim tiên sơ kỳ như cũ. Tôi nhận ra cái tên tu sĩ kim tiên kia, lúc trước ở Viễn Tinh Ồ không có người nào nguyện ý lập đội cùng hắn, kết quả là hắn một mình đi tới Vấn Thạch Môn của Hỗn Độn Tinh Vực đấy. Một tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ vượt qua thiên vực tư không sao, ngươi không bị sốt chứ? Điều y nói là sự thực đấy, tên kia không chỉ một mình vượt qua thiên vực tư không, hơn nữa còn giết hơn 10.000 lang yêu ba chân cấp 2 nữa.